Toàn chức pháp sư 60 chương 583 hắc hổ thi đại quân chương 583. Hắc hổ thi đại quân tử khí cuồn cuộn. Mục có thể bằng chỗ toàn bộ bị màu đen thủy triều cho nuốt sống. Thủy triều hoàn toàn do những màu đen kia hổ thi tạo thành. Tựa hồ là sát uyên sinh ra oán khí vì bọn họ cung cấp rất tốt chất dinh dưỡng bình thường. Mỗi một chỉ hổ thi đều cùng mặc vào màu đen áo giáp. Biến thành một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Tiểu cá trạch. Ngươi hôm nay có thể ăn no rồi. Nhưng là thuận tiện phù hộ thoáng một phát mấy cái chính khí nghiêm nghị lãnh đạo không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bằng không thì ba ba ta treo rồi ngươi tựu sẽ biến thành một đống sắt vụn bị người nóng chảy. Rốt cuộc đừng muốn ăn linh hồn rồi. Mạc Phàm dùng tay bắt lấy chính mình trên ngực tiểu hoa tai tới trò chuyện với nhau thật vui. Tiểu cá chạc chưa bao giờ sẽ để cho cha hắn lầm bầm lầu bầu nhìn về phía trên như một ngu vãi. Cho nên run lên thoáng một phát đen thui thân thể dùng tỏ vẻ nghe thấy được. Những vong linh này giống như càng cổ ngưng luyện giá trị. Mạc Phàm tiếp tục lầm bầm lầu bầu lấy. Lúc trước tiến về trước những cái kia lão thôn trang cùng vong linh thời điểm chiến đấu. Mạc Phàm liền phát hiện vong linh sau khi chết hóa thành một đoàn lục hồn phách tiểu cá trạch rơi ăn được phi thường vui vẻ. Cũng không lâu lắm liền ngưng luyện ra nô bộc cấp tinh phách đến. Nếu không Mạc Phàm cũng không thể đem hỏa hệ chấm nhỏ cường hóa đến 33 khỏa. Tham dự trận chiến tranh này đối với Mạc Phàm mà nói lớn nhất tiền lời đoán chừng tựu là tinh phách rồi. Vô luận là những nô bộc kia cấp tàn phách cầm lấy đi ngưng luyện. Hay vẫn là trực tiếp tuôn ra đến nguyên vẹn tinh phách. Toàn bộ đều bị tiểu cá trạch cho hút đi. Cho nên màu đen nô bộc cấp hủ thi số lượng càng nhiều. Mạc Phàm lại càng phát giác được những sẽ biến thành này tiểu cá trạch khẩu phần lương thực. Khó trách cái này ăn được mập không trượt thu ra hỏa hôm nay vậy mà run đứng người dậy đến ZA. ZA thập tự xẻo nam ủng hộ sĩ khí hét to một tiếng. Cao giống tầm đó băng hệ tinh đồ đã tại hắn dưới chân hiện hiện. Bốn đảo băng khóa tại thời gian trong nháy mắt liền xuất hiện ở thập tự xẻo nam bên cạnh. Thằng này là một cái phi thường lão đảo băng hệ pháp sư. Đối với băng khóa điều khiển lực đã đạt đến một cái cực hạn cảnh giới. Chỉ thấy chính hắn một nhảy dựng lên. Nhảy tới ở trước mặt hắn bay múa băng khóa tầm đó. Đạp trên những đi phía trước này bay đi băng khóa thập tự xẻo nam thể hiện ra một phần khắc nghiệt cùng tiêu sái. Vậy mà cùng mình băng khóa dẫn đầu giết đến đó bầy màu đen hổ thi bên trong. Màu đen hổ thi mênh mông một mảnh. Liếc đều nhìn qua không thấy chúng đại quân cuối cùng. Không phải tất cả mọi người tại đối mặt khổng lồ như vậy thì bầy thời điểm còn có thể như vậy đằng đằng sát khí thập tự xẻo nam ủng hộ xác thực hữu hiệu. Chứng kiến hắn cái này băng hệ pháp sư như vậy dũng mãnh phi thường. Những người khác cũng nhao nhao thể hiện ra bọn hắn đối với riêng phần mình ma pháp bất đồng lý giải. Bắt đầu cùng những đen xì này thì vật chém giết. Chết rồi. Nên chôn ở dưới mặt đất hư thối biến thành thực vật chất sinh dưỡng. Đừng chạy đến tai họa còn người sống một gã khí khái hào hùng mười phần nữ pháp sư toàn thân dày bào bay lên nói. Nàng ngón trỏ chỗ chỉ bùn đất liền sẽ lập tức sinh trưởng ra thô như thủ đoạn ma đằng. Ma đằng bên trên mọc ra rậm rạp chẳng chịt bụi gai gai ngược. Nếu như là quấn quanh tại yêu ma trên người tất nhiên sẽ khiến nó lột một tầng ra. Có thể những không sợ này đau nhức vong linh sẽ không chú ý nhiều như vậy rồi. Mặc dù thân thể bị sinh sinh lặp thành hai đoạn, nửa người trên của nó yêu nguyên hồi dùng cái kia sắc bén móng vuốt tiến hành bò sát. Từ hồ chỉ muốn leo đến vật còn sống trước mặt nó tựu thắng lợi rồi. Kết quả là bị người này ma đằng nữ pháp sư một cước cao dày giẫm được đầu đều nát khai nữ vương hệ. Mạc Phàm trong nội tâm âm thầm thì thầm một câu. Thừa lúc cái này hồi rời đi nàng man gần muốn còn muốn hỏi thoáng một phát phương danh. Ma đằng nữ pháp sư hung hăng trợn mắt nhìn liếc Mạc Phàm. Hoàn toàn một bộ lão nương không sảnh trên chiến trường với ngươi kết bạn lãnh ngạo tư thái. Nàng gọi Thanh Lạc Tiêu. Ma pháp trong hiệp hội không phải thẩm phán sẽ trở thành viên so với thẩm phán hội càng ra thích đối với pháp sư dùng bạo lực nữ pháp sư. Đã từng mang qua một đội cao đoan đệ tử lịch lãm rèn luyện. Có một cái hoàn khố thế gia đệ tử bị nàng dùng ma đằng quất roi hơn một giờ. Quần áo đều làm bể. vong linh bảng làm thịt mất vong linh số lượng thứ 7. Chết trên tay nàng nô bộc cấp vong linh có 1330 chỉ. Cấp chiến tướng cũng có 78 chỉ. Chỉ là 5 năm này thành tích, một cái thanh âm quen thuộc nhẹ nhàng tiến đến, mang theo vài phần hèn mọn bị ủi khí tức. Mạc Phàm nghiêng đầu sang chỗ khác, lại phát hiện một cái tiến đến trước mặt mình nói chuyện gần như muốn hôn môi đầu gối mình che nam nhân tiện cười đối với chính mình nói ra. Cái này lại để cho Mạc Phàm không khỏi chấn động. Ải Nam, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mạc Phàm vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Ta một mực đều tại a. Ba mẹ nó, ngươi sẽ không quên ta đã nói với ngươi qua, nhà của ta sẽ ngủ ở các ngươi Bắc thành phố mặt phía Bắc. Triệu tập lệnh một phát, ta cứ tới đây rồi. Ải Nam cũng chừng trong mắt nói ra. À, thật có lỗi, trong đám người muốn phát hiện ngươi không phải một chuyện dễ dàng sự tình, nếu chính ngươi không nhảy đáp đi ra. Mạc Phàm nhẹ gật đầu. Xin nhờ, ta tuy nhiên dựa vào các loại dược gì phương thức phát, nhưng cũng là một cách từng tại liệt giả liên minh cung điện bên trên thành kính phát qua thề, muốn vi chính nghĩa, chỉ có cùng bác ái ra một phần lực thần thánh pháp sư. Tiếng người nói, tham gia nhiệm vụ lần này thợ săn có thể đạt được vinh dự thợ săn danh xưng. Cái đồ vật này có thể chuyển nhượng bán lấy tiền, ít nhất 800 vạn. Ngươi nên làm thương nhân, không phải pháp sư. Ta xem thưởng ngươi. Mạc Phàm nói ra. Đại ca, Thành Lâu biết được ta ở đây, ngươi là bị nhị viên trào tiến đến, cũng không phải là tự nguyện. Ách, đúng rồi, ngươi mới vừa nói vong linh bảng là cái quái gì? Cái gì kia cô nàng nóng bỏng, ướt xanh làm sao vậy? Mạc Phàm nói sang chuyện khác, bản lĩnh đã sớm cưới xe nhẹ đi đường quen. Ải Nam mang theo thêm vài phần xem thường, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước đã đang cùng vong linh chém giết các đồng bạn, miệng lại thoáng lệch ra tới nói, tự là trung giai pháp sư vinh dự bảng, từng thế lực lớn đều có treo, giết chết vong linh số lượng vi chuẩn, ngươi vừa rồi muốn đùa giỡn chính là cái kia thanh lạc tiêu tự là thứ 7, chém giết ngàn chỉ vong linh, cái này công tích không phải bình thường pháp sư có thể làm được. Tây Liệt, tự ngươi cái này tiểu hổ thi cũng muốn đánh lén lão tử, giấm chết ngươi còn ô uế ra ra của ngươi. Giày Mạc Phàm cúi đầu xem xét, phát hiện một chỉ đều chỉ còn lại có nửa cái cánh tay hổ thi lại vẫn động lên móng vuốt đi bắt Ải Nam mắt cá chân, nhắm chúng Ải Nam năm thước chi thân thể đều nhảy lên giận dữ. Nguyên lai là như vậy, xem ra chúng ta những không chính hiệu này trong quân còn có cao thủ a. Ăn đi ăn đi, cái này hỏa long quả mùi vị không tệ. Mạc Phàm vừa nói chuyện một bên đem một đoàn hỏa tư nhét vào đến một cỗ không ngừng há mồm động hủ thi trong miệng. Cái kia tư thế ôn nhu giống như là một cách đại thiện nhân tại uy bên đường nhanh chết đói dân chạy nạn. Hỏa tư phần cốt thiêu đốt tốc độ tặc nhanh, vừa chui vào đến hủ thi trong cổ họng, hủ thi toàn thân tựu đốt. Thực sự không phải là cái loại này chậm chạp cháy, mà là lập tức đốt thành một đoàn cho tàn, xương cốt cặn bã đều không thừa xuống. Một giây sau, tiểu cá trạch rơi tựu bẹp lấy miệng, đem cái này vong linh sau khi chết bốc lên một đoàn màu xanh lá hồn khí cho hấp đi nha. Mạc Phàm huyên đệ, ngươi cũng khá tốt nha. Phải biết rằng ngươi chính là vị thiên phú xếp hạng bản thứ 5 trời sinh song hệ pháp sư. Ta nói cái gì cũng sẽ dẫn đường thời điểm cho ngươi tới cái. Ánh sáng tiểu thấp ra ta siêu đậu ngươi. À, ta không phải nói ngươi, Mạc Phàm huyên đệ. Ý của ta là cho ngươi tới cái 95% toàn chức pháp sư. 60 chương 584 quả bố thi tướng chương 584. Quả bố thi tướng 95%. Ha ha, thế giới lớn như vậy, ngươi như thế nào không xuất ra đây xem? Mạc Phàm cười lạnh một tiếng. Có ý tứ gì? Ta tại cố đô ở lại đó rất tốt a. Bên trên không có cha mẹ, dưới có kiều thê, không chuẩn đánh xong trận này chiến trở về, con của ta tựu sinh ra rồi, vợ của ta vóc dáng cao, tổng hợp thoáng một phát về sau khẳng định chính là một cái xuất khí cao lớn pháp sư. Ta muốn cho hắn tiến thẩm phán hội. Ải Nam thao thao bất tuyệt nói, tựu là bảo ngươi lăn ý tứ, không có văn hóa thật đáng sợ. Ô, lão bà ngươi muốn sinh ra Mạc Phàm có chút ngoài ý muốn nói. Cái đó là, các ngươi xuống, ta trước làm thịt cái này mấy cái tinh trùng lên não là hổ thi. Thối hắn mỗi người cao ngựa lớn, một đống thi thể cũng cho ta diễu võ dương oai. Ải Nam sau đó tự sát ra một đoàn hỏa diễm, thật đúng là không có nhìn ra hắn cũng là một cái hỏa hệ pháp sư. Bất quá, đã đến trung giai về sau, mọi người thức tỉnh hệ biến thành hai cái. Hơn nữa nguyên tố ma pháp ngoại trừ lôi hệ không tốt lắm dẫn đạo thức tỉnh bên ngoài, hệ khác cũng có thể tiến hành dẫn đạo thức tỉnh. Cho nên hỏa hệ xuất hiện xác suất đã không giống lúc ban đầu thức tỉnh như vậy tàn lụi rồi. Dù sao hỏa hệ là nguyên tố ma pháp hãm hại hại nhất khách quan. Trung giai pháp sư có tiền đều đập nồi bán sắt đi thức tỉnh hỏa hệ vi thứ hai hệ. Mạc Phàm kỳ thật đã nhìn ra, Ải Nam tựu là đến đi đánh xì dầu, cho nên cố ý trốn đến chính mình cái phó đội trưởng bên này danh chính ngôn thuận không chỗ xung yếu phong ở phía trước. Thằng này từ đầu đến cuối đều không sử dụng trung giai ma pháp. Thế nhưng mà tại đối mặt phía trước cái kia mấy cái thân hình cao lớn vô cùng hủ thi lúc, hắn tựu vận dụng liệt quyền giống như là muốn đem chính mình đối với gen không cam lòng cùng oán hận toàn bộ oanh đến những hủ thi này trên mặt. Ải Nam một quyền này uy lực thật đúng là không nhỏ, lập tức đem cái kia mấy cổ cao lớn hủ thi bắn cho xếp. Sau đó lại cười hì hì mang theo mỗi người đàn ông nối dõi tông đường lúc cái kia phần vui sướng nói ra. Là Nam, ta vụng trộm cho nàng làm siêu vi bơ rồi. Tuy nhiên ta biết rõ tất cả mọi người ra thích bảo ta Ải Nam, ta sẽ không để ý người khác người này gọi. Nhưng không có nghĩa là lão tử không muốn sinh cách cho ta triệt để đại xoay người nhi tử đi ra. Lại dùng lão tử nhiều năm như vậy tích lũy ở dưới tích xúc, như thế nào cũng có thể lại để cho hắn tại pháp sư đạo trong ở lúc hàng bắt đầu lên. Thật không ngờ ngươi là một cách muốn nhịp thiên cải mệnh cao nữa là nam tử hán. Nhưng theo phần đông Mỹ kịch bản đến xem, như ngươi loại này trên chiến trường lúc đề cập chính mình chiến thắng trở về xem vừa sinh ra nhi tử hoặc là làm xong vụ này tựu chậu vàng rửa tay, đều chết mất. Sau đó cho ngươi tử vong đặt lộ ra cho ngươi lưu lại một câu trong cuộc sống Mỹ hảo di ngôn. Mạc Phàm vẻ mặt thành thật nói, ta nhổ vào, chú ta chết ải ra ta mệnh mọc ra đấy. Những phá này hủ thi lão tử không có xếp 1000 cũng có 800. Ải Nam hổn hển mắng, rất có nhảy dựng lên một quyền đánh tới Mạc Phàm trên đầu gối khí thí. Vậy ngươi như thế nào không có bên trên vong linh bảng? Mạc Phàm không thuận theo không buông tha. Ngươi vừa rồi câu nói kia nói như thế nào? Câu nào thế giới lớn như vậy cái gì? Tặng cho ngươi hai người các ngươi hỗn đàn trò chuyện vui vẻ có hay không? Vừa vặn 5 giờ đồng hồ phương hướng có một chỉ quả bố thi tướng đuổi theo chúng ta. Mang một hai cái hảo thủ đi giải quyết mất a. Yêu Nam thanh âm thoáng cái xông vào. Làm thống soái Yêu Nam đã sớm chứng kiến cái này hai cái quân tâm tản mạn ra hỏa tại chém giết trong lười biếng rồi. Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Dù sao sớm muộn có bọn hắn muốn ra sức lãnh đạo. Đây chính là thi tướng. Mấy người chúng ta người không đối phó được a. Tự tính toán đối phó được rồi. Đại bộ đội đi về phía trước tốc độ nhanh như vậy, chúng ta tụt lại phía sau làm sao bây giờ? Ải Nam đã bắt đầu mồm mép lém lỉnh. Vậy thì chờ chết a, đừng cãi lời ta, ta không có với các ngươi hay nói giỡn. Cái kia nữ, còn có mặt thẹo. Ngươi lưỡng hiệp giúp đỡ bọn ngươi phó đội trưởng đi giết thi tướng Yêu, giọng nam âm thoáng cách trở nên lạnh. Đã không có một điểm thương lượng cơ hội. Mặt thẻo cùng cái kia thanh lạc tiêu lập tức theo chém giết trong lui đi qua. Hai người bọn họ lộ ra so sánh nghiêm chỉnh huấn luyện. Phục tùng tính so Mạc Phàm cùng Ải Nam cái này hai cái siêu cấp càng già càng lão luyện mạnh hơn nhiều lắm. Đi có thể. Bọn hắn cũng phải nghe lời của ta. Ta không muốn giao cho một cái chạy tới hỗn quân công học sinh đến chỉ huy mấy người chúng ta đi chết. Vị kia ma đằng nữ pháp sư hào không khách khí nói. Đây là mệnh lệnh, đừng cho ta có kẻ mặc cả. Tại đây ngoại trừ ta, quyền chỉ huy tại các ngươi phó đội trưởng trên tay. Yêu Nam lạnh lùng nhìn lướt qua ma đằng nữ pháp sư. một điểm tình cảm đều không giảng, làm cho người cảm giác yêu nam kỳ thật đối với nữ nhân phi thường lãnh đạm. Ma đằng nữ pháp sư đoán chừng nuốt một bụng khí. Nàng đường đường phong linh bảng thứ 7 người, muốn nghe lệnh bởi một cách theo trong học viện đi ra không có kinh nghiệm tiểu pháp sư. Nhưng nàng xác thực không có can đảm tử cãi lời, cuối cùng chỉ có thể đủ gật đầu. Thập tử xẻo nam ngược lại không sao cả, lộ ra một bộ lão tử thầm nghĩ giết thần sắc. Tiểu hủ thi hắn cũng giết mất mặt rồi, xông đi vào giết trở lại đến, lông tóc ít bị tổn thương. Đối với đàm thi tướng không chuẩn có ý tứ điểm. Yêu nam, ngươi dám không chờ chúng ta, con mẹ nó ngươi nhất định phải chết. Mạc Phàm nhìn một cách chung quanh đã đông nghịt một mảnh vong linh, hung hăng đối với yêu nam nói ra. Nếu ngươi tụt lại phía sau, ta ngược lại cam tâm tình nguyện chứng kiến ngươi đến báo thù. Bất quá lúc kia ngươi có lẽ bị ngăn tại thành bên ngoài tường. Cho các ngươi 20 phút đồng hồ thời gian, chúng ta thanh lý phía trước chướng ngại, vừa vặn muốn 20 phút đồng hồ. Không có trở lại, chính các ngươi tìm lao động chân tay à. Yêu nam mặt mũi tràn đầy không sao cả nói. Yêu nam đập đánh một cái sau lưng cánh, thân thể bảo trì lơ lửng tại toàn bộ đội ngũ phía trên. Hắn là tại đây một người duy nhất có thể phi hành người. Nhìn thấy yêu nam ly khai, ải nam lập tức nói thầm. Ta ngay từ đầu đã cảm thấy cái này hành động không an toàn. Mượn chúng ta những người này mà nói, nếu là đập lấy thống lĩnh cấp sinh vật dùng yêu nam một cái cao giai pháp sư, cũng không nhất định có thể giúp chúng ta ngăn cản. Ở chỗ này rong dài, không bằng tranh thủ thời gian đi giết cái con kia quả bố thi tướng. Thanh Lạc Tiêu hừ lạnh một tiếng đạo. Mặt thẻo đi theo Thanh Lạc Tiêu sau lưng, thuận tiện một cước đá nát bị hắn đông lạnh thành băng điêu hai cỗ hủ thi. Trong miệng còn phát ra cười đắc ý âm thanh. Dùng đại quân tiến lên phương hướng vi 12 giờ, 5 giờ đồng hồ phương hướng trên cơ bản tựu là sau lưng rồi. Mạc Phàm, Ải Nam, Ba Nhân, Thanh Lạc Tiêu bốn người thối lui đến toàn bộ đi về phía trước đội ngũ tối hậu phương thời điểm liền thấy được rất nhiều màu xám trắng khỏa thi bố rơi tại cách đó không xa. Những khỏa này thi bố quả thực như là theo vừa quái trên người đến rơi xuống ra, lại vẫn hồi chính mình vặn vẹo. Nó ở đâu? Ải Nam giếng chân tìm kiếm lấy. Sau lưng yêu nguyên có một đám hủ thi, nhưng đều là vụn vặt lẻ tẻ. Dù sao cái này một đội lực phá hoại kinh người trung giai pháp sư vừa mới từ nơi này đè nát chướng ngại vật, một phen cuồng oanh loạn tạc hạ có thể sống sót hủ thi tựu là hủ thi chiến đấu thi rồi. Cái kia xác ướp có phải hay không, ngay tại dốc nhỏ đứng đó, như là tại nhảy cầu tay áo vũ. Mạc Phàm con mắt có thể xuyên qua hắc ám thấy rõ xa hơn thứ đồ vật, vì vậy chỉ vào cái kia dốc nhỏ vị trí. Xác ướp là Ai Cập kim tự tháp cái kia. Tuy nhiên Ai Cập kim tự tháp vong linh quốc độ theo chúng ta cố đô vong linh chi địa đồng sản thế giới nổi tiếng, nhưng chúng ta tại đây thi cũng càng có phạm nhi. Thi hình, cốt cảm giác, vượt thể đều là chết ra nước ngoài tế vượt lên đầu trình độ. Ải Nam thao thao bất tuyệt nói. Kim tự tháp chỗ đó cũng là vong linh quốc độ. Mạc Phàm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Đương nhiên rồi, ngươi thế giới yêu ma khóa là ma pháp thực tế lão sư giáo đấy sao? Ải Nam chất vấn. Không nói gạt ngươi, ta xuyên Việt tới không bao lâu. Mạc Phàm cùng Ải Nam lời nói không dứt, Thanh Lạc Tiêu trên trán đã sớm tất cả đều là hắc tuyến. Triệt để không muốn đem hai người này đương làm đồng đội rồi. Chính mình dẫn đầu hướng phía dốc nhỏ địa phương phóng đi. Phải nhanh một chút chém dùng cái con kia quả bố thi tướng. Thập tử xẻo đàn ông nhìn lướt qua Mạc Phàm cùng Ải Nam. Ha ha cười cười tự khống chế lấy băng khóa xếp đi qua rồi. Toàn chức pháp sư 60 chương 585 quấn chặt. Oanh chết nó chương 585. Quấn chặt. Oanh chết nó thật không biết cái kia yêu ở bên trong yêu khí nam nhân như thế nào nhận mệnh như vậy một cách ngu xuẩn bao làm phó đội trưởng. Phó đội trưởng chẳng lẽ không phải là ta loại này thân kinh bách chiến pháp sư? Thanh Lạc Tiêu oán khí ngập trời đã sắp cùng sát uyên so sánh rồi. Với tư cách ma pháp hiệp hội thành viên, dùng khoa học xã hội đích thoại ngữ mà nói, cái kia chính là nhân viên công vụ, quan viên. sở hữu có xưng hô không có xưng hô, có thế lực, không có thế lực pháp sư toàn bộ muốn quy bọn hắn quản. Nếu nàng là hành động lần này phó đội trưởng, hơn nữa thành công hoàn thành lần này nhiệm vụ trọng yếu, nàng đem thoáng cách trở thành nhân viên quan trọng, thăng quan ở trong tầm tay. Dù sao nàng đã tại trung giai pháp sư tại đây tạp thời gian quá dài, nếu là có thể đủ đạt được một lần chính thức tài nguyên, nàng tin tưởng mình nhất định có thể phá tan trung giai gông xiềng, có được cái thứ ba hệ, khống chế uy lực càng mạnh hơn nữa cao giai ma pháp sư thanh tố. Làm gì vì hai cái rất sợ chết đến đây góp đủ số pháp sư sinh khí. Trước giải quyết cái này chỉ quả bố thi tướng A. Nó đã tiếp cận đại thi tướng thực lực. Mặt thẻo nam nói ra. Sư thanh tố tự là nuốt không trôi cái này khẩu khí. Nhưng nhiệm vụ tự là nhiệm vụ. Làm không được muốn bị xử phạt không nói. Còn rất có thể làm bọn hắn xa vào đến vong linh đại quân vây quanh. Nhìn quanh thoáng một phát bốn phía. Mới một nhóm lớn vong linh đã cùng thủy triều đồng dạng mạn đi qua. Dùng bọn hắn hiện tại xa vào đến khu vực. Đường lui là căn bản không có khả năng tồn tại. Một tầng lại một tầng màu đen hủ thi hội hình thành so bên ngoài tường thành càng khó vượt qua thi tường. Duy nhất lao động chân tay tự là đuổi kịp đại bộ đội đi chết đi. Dư thanh tố giống như là muốn đem nội tâm nổ oán toàn bộ phát tiết đến cái này chỉ quả bố thi tướng trên người. Nàng tay phải bên trên có tử sắc lôi điện đang không ngừng lóng lánh lấy. Nhanh chóng hóa thành vô số lôi điện mãng ngấn mang theo không khí chính là vô cùng lo lắng hướng phía quả bố thi tướng đập nện đi qua. Lôi điện như cây roi quật tại quả bố thi tướng trên người. Nhưng là cách này chỉ thi vật tốc độ nhưng lại kinh người nhanh. Lôi điện ấm ký toàn bộ đánh vào màu đen dốc nhỏ bên trên. Ở phía trên để lại một mảnh dài hẹp cháy đen dấu vết. Quả bố thi tướng di động siêu nhanh. Màu xám trắng bóng dáng lói lên vậy mà xuất hiện ở dư thanh tố sau lưng. Nó như là người sống đồng dạng cánh tay linh hoạt run lên. Lập tức trên hai tay quả thi bố vậy mà trực tiếp phi chui ra. Rất nhanh hướng phía dư thanh tố trên người quấn đi, đừng để bên ngoài bao lấy, hoàn toàn bao lấy. Nếu không nó sẽ cùng ngươi trao đổi thân thể. Mặt thẻo nam vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Mặt thẻo là băng hệ pháp sư. Hắn băng hệ chi lực cần một ít bố trí. Lần này đối phó chính là thi tướng thực sự không phải là những nô bộc kia cấp hủ thi. Hắn cũng không dám dấm phải băng khóa mạo muội giết đi qua. Mà đằng dư thanh tố cũng không phải ăn chay. Nàng phản ứng cực nhanh sau này nhảy ra rất xa. Ngón tay lập tức thao túng dây leo theo dưới mặt đất sinh dài ra. Dây leo sinh trưởng tốc độ vượt quá nhanh. Chắc là một loại sinh trưởng lực rất mạnh thực vật hệ linh chủng. Những cái kia ma đằng tại quả thi bố bay tới trước khi liền tại dư thanh tố trước mặt rất nhanh sinh trưởng thành một mặt đằng tường. Quả thi bố mềm dẻo. Quấn lên sẽ rất khó giãy giụa. Nhưng là giống như bây giờ đâm vào một mặt nhánh dây bện mà thành 3 mét thực vật trên tường liền không có chút ý nghĩa nào. Vì vậy quả thi bố nhóm rất thức thời nhao nhao quay trở về tới chủ nhân của bọn nó trên thân thể. Quả bố thi tướng cũng không phải là tuyệt đối ngu xuẩn. Nó thu hồi sở hữu bay múa thi bố về sau, trong lúc đó một quyền hướng phía dư thanh tố đánh tới. Như cũ là quả thi bố tại sinh ra chính thức công kích hiệu quả. Chỉ thấy những quả thi bố kia thoáng cách từ nơi này cổ người thi trên người tản ra. Như nước tay áo vũ như vậy trên không trung uốn lượn ra vân tay. Vân tay khuyết trương khai. Tạo thành một cái ngang vòng xoáy. Hoặc như là một cái chỉ có thực quản cùng miệng rộng quái vật. Thậm chí ngay cả cùng dư thanh tố thực vật chi tường cùng một chỗ nuốt cuốn vào nhiều như vậy bố. Vừa vặn mùa đông sưởi ấm. Liệt quyền ải nam lòng tràn đầy trêu chọc. Cái kia nắm tay nhỏ huyễn hóa thành một cái cỡ nhỏ dung nham núi phun khẩu. Thoáng cái phun trào ra nóng hổi hỏa diễm hướng phía cái kia bay múa quả thi bố oanh khứ. Những màu xám trắng kia thi bố hết thảy bị thiêu hủy, giữa không trung cảnh cũng tùy theo phiêu rơi xuống. Dư thanh tố lập tức theo cái kia trong lúc đó sầm rạp chẳng chịt đinh ốt xoắn tới thi bố trong giải thoát đi ra. Nàng nhìn thoáng qua sát quyền mà đốt ải nam. Lạnh lùng nói. Ngươi có lẽ trực tiếp oanh quả bố thi tướng không có việc gì. Ta đến. liệt quyền địa sát Mạc Phàm thanh âm bay ra. Một quyền trực tiếp oanh tại trên mặt đất. Mạc Phàm đem hừng hực liệt diễm chi lực quán chú đến mặt đất. Đợi cho đại địa tầng ngoài đã không cách nào thừa nhận cái này sắp bộc phát hỏa diễm thời điểm. Quả bố thi tướng vị trí trong khoảnh khắc bị một đóa rực rỡ tươi đẹp giống như là mân côi địa sát hỏa diễm cho nuốt hết. Hỏa diễm trắng lệ đều giải khai chung quanh màu đen tử khí sương mù long long long địa sát liệt diễm cuồn cuộn. Luận đối phó đơn thể mục tiêu, địa sát uy lực tự nhiên sẽ vượt qua cửa cung một trụ. Mạc Phàm hỏa diễm vẫn còn bành trướng thiêu đốt. Hắn tin tưởng cái này địa sát quyền sẽ cho cái này quả bố thi tướng tạo thành bị thương. Nhưng hắn vừa muốn hiện lên tự tin dáng tươi cười lập tức cũng chưa có. Tùy theo mà đến chính là quả bố thi tướng rất nhanh hướng chính mình vọt tới cái kia phần ngạc nhiên moa nó. Cái này tạp chủng tốc độ rất nhanh, Mạc Phàm lúc này mới kịp phản ứng chính mình oanh đến bất quá là quả bố thi tướng tàn ảnh. Sớm biết như thế, Mạc Phàm trực tiếp liệt quyền cửu cung hầu hạ lên rồi. Làm gì cho hắn một cái né tránh cơ hội, mẫn thi đặc điểm tựu là khó đánh chúng. Nhưng chúng thân thể xa không có những cái kia đại hình thể thi tướng như vậy kiên cường. Cho nên có thể dùng hủy diệt ma pháp tạc đến nó một lần. Nó tựu phế đi một nửa. Ải Nam cũng là một cái kinh nghiệm lão đạo thợ săn, lập tức mở miệng nói ra. Dùng được lấy ngươi tới nói cho chúng ta biết. Khôn Chi Lâm Dư Thanh Tố khinh thường nói. Thực vật hệ là Dư Thanh Tố chủ tu. Nó thực vật hệ linh trùng giao phó nàng Khôn Chi Lâm sinh trưởng tốc độ vô cùng nhanh chóng. To như vậy Khôn Chi Lâm thành hình vốn là cần một ít thời gian đi sinh trưởng, lan tràn, quấn giao. Nhưng nàng Khôn Chi Lâm tựa như đột ngột từ mặt đất mọc lên như vậy. Vậy mà tại quả bố thi tướng còn không có vọt tới Mạc Phàm trước mặt thời điểm liền hoàn thành rồi. Cũng đem quả bố thi tướng cho vây ở cái này cực đại rừng nhiệt đới lao lung chính giữa. Băng khóa thập tử xẻo nam ngược lại là rất nhanh nắm giữ thời cơ. Ngay tại quả bố thi tướng phạm vi hoạt động bị co lại lúc nhỏ nó vận dụng chính mình băng khóa. Băng khóa phi hành tốc độ xa không có quả bố thi tướng nhanh. Nhưng hiện tại quả bố thi tướng không có có chỗ nào có thể né tránh. Đường bốn đầu băng khóa nhanh chóng chui vào đến Khôn Chi Lâm thời điểm. Quả bố thi tướng liền bị băng khóa đuổi đến khắp nơi đi loạn đem hắn quấn chặt rồi. Để cho ta oanh chết hắn, Ải Nam vén tay áo lên. Một bộ muốn đại hiển thần uy bộ dạng. Liệt quyền hay vẫn là được rồi, ngươi biết hủy diệt nàng lao tù rừng rậm. Mạc Phàm ngăn trở Ải Nam. Còn bên cạnh hơi có vẻ vài phần bạo lực Dư Thanh Tố đã lại phát hỏa ma pháp tinh đồ. Tử sắc luống cuống hồ quang điện tại nàng quanh thân lóng lánh không ngừng. Đem nữ nhân này phụ trợ được càng thêm cuồng dã bá đạo toàn chức pháp sư 60 chương 586 xâm nhập mộ thất chương 586. Xâm nhập mộ thất xì xì xì một nhóm lớn loạn hưởng hồ quang điện hướng phía chung quanh khuyết tán khai vô số lôi điện cảnh. Theo cái kia một đạo nhất tráng kiện kinh lôi hung hăng oanh rơi xuống đi về sau. Những lôi điện này cảnh cũng trong không khí lan tràn được càng thêm kịch liệt. Vậy mà giống như phân hóa ra càng nhiều được điện cảnh. Sẽ gặp lại để cho lôi đình chi lực hiệu quả lại tăng thêm một phần vì vậy đương nhất lôi điện thoáng cách oanh tại quả bố thi tướng trên người thời điểm liền thoáng cách đem thân thể hắn oanh được lan khai. Màu xám trắng vải bên trong được huyết nhục đều biến thành cháy đen. Cùng bên bả vai trên cơ bản cũng không có. Quả bố thi tướng xác thực cùng cách loại nầy thể cường tráng như châu thi tướng có khác nhau rất lớn. Trước khi Mạc Phàm tại đối phó đầu kia đại thi tướng thời điểm. Thứ ba cấp phích lịch cuồng oanh cũng không trông thấy đến có thể khởi đến bây giờ hiệu quả như vậy. Xem ra mặc dù là quả bố thi tướng tốc độ nhanh. Chỉ cần có thể khống chế được nó xếp cũng không tính chuyện rất khó khăn. Quả bố thi tướng sau khi bị thương cũng không có thay đổi được lung lay sắp đổ. Nó con mắt tách ra lấy ánh sáng màu đỏ. Thân thể vậy mà bắt đầu rất nhanh tại chỗ xoay tròn. Xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, thằng này tự hóa thân thành một cái kim loại toàn, cả người chui vào đã đến trong đất. Khôn Chi Lâm dưới mặt đất là không có gì rễ cây. Mặc dù có những rễ cây này cũng phi thường yếu ớt. Nếu như địch nhân đào đất Khôn Chi Lâm tự không hình thành nên một cái nhốt hiệu quả. Rất nhanh. Khôn Chi Lâm trong cũng chỉ còn lại có một cái bị toàn xuyên động. Quả bố thi tướng biến mất tại lòng đất. Hoàn toàn vô tích có thể tìm ra. Đáng chết, vậy mà khiến nó cho chạy mất. Thập tử Sẻo Nam có chút tức giận nói. Chạy không phải rất tốt, chúng ta có thể tranh thủ thời gian hồi đại bộ đội đi, cảm giác bọn hắn đều muốn đi xa a. Ải Nam quay đầu lại nhìn xem dần dần đi xa hàng dài. Dư Thanh Tố rõ ràng có chút không quá cam tâm. Nếu biết rõ người này có được đào đất bản lĩnh, chính mình nên dùng dây leo trước đem nó cho thoải mái ở. Quả bố thi tướng tại sở hữu thi tướng bên trong xem như so sánh rất thưa thớt giống. Có được rất nhiều giảo quyệt năng lực. Nếu là có thể đủ đem nó vong linh ghép tinh cầm xuống đến, có thể cho nàng bài danh bất quá một ít tăng lên. Ha ha ha ha ha ha, rất nhỏ bé thanh âm rất kỳ quái theo thập tử Sẻo Nam sau lưng vị trí truyền ra. Nghe đi lên giống như là người chân đạp tại mặt băng bên trên. Các ngươi nghe thấy. Băng Ải Nam vừa muốn nói chuyện, dưới chân bị thập tử Sẻo Nam nửa đông cứng mặt đất trong lúc đó liệt ra. Trong cái khe thoáng cái thoát ra hai cây như bạch vô thường tay áo. Quả thi bố hướng phía thập tử Sẻo Nam bay đi. Ở trước mặt của hắn một cái quấn dao lập tức dìm chặt thập tử Sẻo Nam cổ. Người cao ngựa lớn thập tử Sẻo Nam coi như phản ứng rất nhanh. Tại lọt vào đánh lén cái kia lập tức trên người của hắn huyễn hóa ra phần đông vết lốm đốm. Màu nâu nhạt vết lốm đốm hợp thành một kiện ma khải nhanh chóng che trùm lên trên người của hắn. Đem nó hóa thành một cái hạt khải chiến sĩ. Nhưng mà mềm dẻo quả thi bố bản thân tự không chuẩn bị rất mạnh lực sát thương. Mặc dù thập tử Sẻo Nam bị ma khải bảo hộ lấy, cái này dìm chặt hắn quả thi bố vẫn như cũ là dắt lấy đầu của hắn hung hăng đưa hắn kéo ngã xuống đất. Đợi mọi người kịp phản ứng gặp thời hậu. Thập tử Sẻo Nam đã bị ném ra có hơn 10 thước xa. Hơn nữa trực tiếp túm vào đến một cái tất cả mọi người không có phát giác được mộ trong huyệt động cứu hắn. Mau cứu hắn. Dư Thanh Tố cả kinh hoa dung thất sắc. Dẫn đầu hướng phía thập tử Sẻo Nam bị bắt đi phương hướng đuổi theo. Không biết làm sao Dư Thanh Tố cũng không có bất kỳ di chuyển vị trí năng lực. Chỉ là dùng chạy căn bản đuổi không kịp cái kia nhanh chóng bị bắt đi thập tử Sẻo Nam. Một màn này phát sinh chỉ ở rất ngắn một giây nhiều chung thời gian. Vô luận là Mạc Phàm hay vẫn là Ải Nam mặc dù muốn cứu cũng căn bản không thể tưởng được sử dụng cái gì ma pháp. Hắn bị bắt tiến thi đồng rồi. Chúng ta như thế nào cứu? Chẳng lẽ lại cùng một chỗ nhảy đi xuống. Ải Nam chạy đến huyệt chỗ đồng khẩu. Phát hiện huyệt cửa đồng hạ một mảnh đen kịt. Ánh mắt cái này vấn đề hay vẫn là tiếp theo. Trong huyệt mộ hơn phân nửa hẹp hòi vô cùng. Như bọn hắn những sợ nhất này bị cận thân pháp sư, nếu là không có một cái toàn thân đều là phòng ngự kỹ năng mai rùa pháp sư bảo hộ. Mọi người kiên trì không được bao lâu cũng sẽ bị hủ thi nhóm bổ nhào. Các ngươi không đi. Ta đi. Dư Thanh Tố cắn răng một cái. Vậy mà trực tiếp hướng cái kia mộ trong huyệt động nhảy xuống. Mạc Phàm cùng Ải Nam tại chỗ động khẩu thấy trợn mắt há hốc mồm. Phía dưới là cái gì đều không rõ ràng lắm. Cứ như vậy nhảy đi xuống không khỏi cũng quá không muốn sống nữa a. Làm sao bây giờ, chúng ta hạ không đi xuống. Ải Nam nhìn xem Mạc Phàm, nhất thời bán hội căn bản cầm bất định chủ ý. Còn có thể như thế nào, xuống dưới cứu hai người bọn họ. Tiểu Viêm Cơ đi ra. Mạc Phàm kêu một tiếng. Mạc Phàm bắt đầu phát hỏa triệu hoán hệ trong tinh đồ. Kết quả tinh đồ phát hỏa đến một nửa thời điểm Tiểu Viêm Cơ chính mình tự hấp tấp chui đi ra rồi. Tiểu hỏa diễm nắm đấm còn muốn hướng bên trên dối ra. Hoàn toàn một bộ đi ra cứu vớt thế giới bộ dáng. Mạc Phàm một hồi áp hàn. Sớm biết như vậy không để cho nàng phóng siêu nhân điện quang nhìn. Dưỡng cái triệu hoán thú sướng được như thế trong hai một bên được Ải Nam thấy ngây ngẩn cả người. Nhất thời bán hồi không có kịp phản ứng. Cũng không phải hắn phát hiện Mạc Phàm có ba cái hệ đặc thù. Hiện tại ra thích chú ý những loạn thất bát tao kia bảng người cũng biết thiên phú bảng xếp hạng thứ 5 Mạc Phàm có được 3 cái hệ. Vấn đề là ngươi Mạc Phàm trung giai ma pháp phát họa đến một nửa khế ước thú tựu đi ra, đây là mấy cái ý tứ vi phạm ma pháp thưởng thức a. Thằng này đoán chừng có không gian hệ huyết thống. Cho nên mình có thể chui tới chui lui. Mạc Phàm bất đắc dĩ giải thích một câu. Ai, nha. ta không phải rất nghĩ tiếp, ta sợ đi xuống thật sự nhìn không tới ta vừa sinh ra nhi tử rồi. Ải Nam biểu lộ chính mình chân thật nghĩ cách. Thiếu cho lão tử nói nhảm, Mạc Phàm cũng sẽ không cho Ải Nam bơ cơ hội. Để ở Ải Nam, lại để cho Tiểu Viêm Cơ ở phía trước chiếu sáng. Một ngừng thở trực tiếp hướng mộ trong huyệt động nhảy xuống. Không, không muốn. Ải Nam thể chế so Mạc Phàm chênh lệch nhiều lắm. Mạc Phàm quả thực chính là một cái dã nhân. Cầm lấy Ải Nam sẽ đem Ải Nam cùng một chỗ kéo dài tới huyệt động ở bên trong. Mộ động hiện ra thẳng đứng trạng. Quả thực chính là một cái hơi lớn hơn một chút mộ tỉnh. Trung quanh cũng không phải là toàn bộ là bùn đất, mà là dùng một ít cổ xưa không dễ dàng bị ăn mòn được gạch tổ xây thành. Xem ra tại thời cổ hậu xác thực có người ở chỗ này tu kiến huyệt ta thảo. Còn chưa tới ngọn nguồn Ải Nam một mực tại xuống mất. Trung quanh lại là một mảnh hắc. Hắn đã sớm như một đàn bà đồng dạng bất an kêu lớn lên. Tiểu Viêm Cơ tại hạ, nàng ngọn lửa trên người chiếu rọi khai, nhưng tìm không thấy ngọn nguồn. Băng rốt cục. Một cái cổ mộ thất xuất hiện ở phía dưới. Mạc Phàm tại sau khi hạ xuống thân thể xuống một ngồi xổm. Giảm bớt thoáng một phát cái này rơi lực. Ải Nam sẽ không Mạc Phàm thư thái như vậy rồi trực tiếp ngã một cái hai chân run lên, đau đến hắn thẳng chửi mẹ. Chư Thanh Tố đâu? Mạc Phàm nhìn quanh lấy bốn phía, lại không có chứng kiến cái kia căn thanh lạc tiêu. Cũng bị kéo đi quá. Trên mặt đất đánh. Chúng ta muốn khoảnh khắc chỉ quả bố thi tướng cũng không phải việc khó gì. Cái này đã đến người khác địa bàn. Cửu tử nhất sinh được không nào? Ải Nam vạn phần không tình nguyện. Còn tưởng rằng nhảy xuống sau hội tràn đầy tất cả đều là vong linh, xem tới nơi này hay vẫn là man trống chảy. Mạc Phàm mượn Tiểu Viêm Cơ cái này di động bóng đèn thấy rõ chung quanh tình huống. Toàn chức Pháp Sư 60 chương 587 bá đạo bảo bảo Tiểu Viêm Cơ chương 587. Bá đạo bảo bảo Tiểu Viêm Cơ, ta đã nói với ngươi. Vợ của ta thủ tiết. Con của ta không có cha. Cái kia đều là bái ngươi ban tặng. Chính bọn hắn nhảy đến cái này trong huyệt mộ tự là tự mình nhảy lầu tự sát. Ải Nam như cũ tại lại nhảy. Mạc Phàm lại để cho Tiểu Viêm Cơ dẫn đường. Cảm giác của nó lực ngược lại là muốn so với ma pháp sư càng nhạy cảm một ít. Tiểu Viêm Cơ giống như là lần đầu tiên đến loại này phi thường có ý tứ trong huyệt mộ đến chơi. Lộ ra đặc biệt hưng phấn. Lắc lư lấy ngọn lửa trên người hồng y tự phần phật cho Mạc Phàm cùng Ải Nam chỉ đường rồi. Đuổi kịp Mạc Phàm hô một tiếng Ải Nam. Ải Nam đương nhiên không dám tự mình một người ở lại nơi đó, vội vàng đuổi theo Mạc Phàm cùng hắn tiểu sủng vật. Huyệt rất không. Đồng thời cũng so với bọn hắn trong tưởng tượng rộng rãi. Chỉ là do ở tử khí tràn ngập làm cho hỏa diễm hào quang rất khó khuyết tán đến chỗ xa hơn. Hỏa diễm ánh lửa là có được chiếu sáng hiệu quả. Có thể nó cuối cùng không phải quan hệ lực lượng. Quan hệ ma pháp bản thân tự có được xua tán cùng tinh lọc hiệu quả. Một cái ánh sáng không những được lại để cho chung quanh tử khí. Chướng khí toàn bộ tán đi. Càng có thể đem cái này toàn bộ cực đại mộ thất cho thắp sáng buông hắn ra. Ngươi cái này buồn nôn thi thể, một tiếng tức giận gào thét từ tiền phương lờ mờ chỗ truyền đến. Mạc Phàm định thần nhìn lại. Đúng là Dư Thanh Tố. Nàng có lồi có lõm thân thể chung quanh còn quay lại lấy phẫn nộ lôi điện hồ quang điện. Trong không khí xì xì rung động. Mạc Phàm xa hơn trước nhìn lại. Phát hiện phía trước xuất hiện một căn thanh sắc thoáng mốt meo cây cột lớn. Cây cột hẳn là cái này mộ thất trong trục trèo trống rồi. Tựa như một phỏa thương thiên cổ mộc thân thể. Đứng vững đến đỉnh cao nhất chống đỡ nổi toàn bộ mộ thất bầu trời. Đại thạch trụ một nửa trên độ cao. Thập tử xẻo nam bị màu trắng quả thi bố gắt gao dìm chặt cổ. Tứ chi cũng bị trói vô. Bị lặc thời gian dài như vậy. Mặc dù hắn có khải ma tìm người bảo đảm hộ cũng không làm nên chuyện gì. Một khi không cách nào nữa hô hấp đầy đủ dưỡng khí. Hắn sẽ hít thở không thông mà chết tại cột đá ra bên ngoài kéo dài mở đích địa phương. Quả bố thi tướng tựa như bi đơ man đổi chiều tại thập tử xẻo nam bên cạnh. Cặp kia âm lãnh. Giảo quyệt được con mắt chính mang theo vài phần trêu đùa hí lộng chi ý chằm chằm vào Dư Thanh Tố. Nó cái kia bị lôi điện oanh nát một nửa bả vai ở bên trong còn có màu đen huyết xuống kích. Chỉ là thằng này căn bản không quan tâm. Cô cổ quái tiếng cười theo hỏa bố thi tướng trong miệng phát ra. Tựa như một cái xảo hoạt hồ ly đã bắt được nó con mồi. Thu còn cùng nó nói nhảm cái gì, làm thịt nó chúng ta tranh thủ thời gian đuổi kịp đại bộ đội. Ải Nam không kịp thở chạy tới đảo. Mạc Phàm cũng không muốn lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Hắn dừng ở cái kia phát ra kỳ tiếng cười quái gì quả bố thi tướng. Nhìn ra được cái này có một chút đầu óc được ra hỏa đang chờ đợi thập tử xẻo nam khải ma cổ mất đi hiệu lực. Khải ma cổ mất đi hiệu lực. Nó quả thi bố có thể nhẹ nhóm dìm chết thập tử xẻo nam tiểu viêm cơ. Đi đắc diệt nó, Mạc Phàm nói ra. Đinh tiểu viêm cơ hưng phấn vô cùng. Phát ra lục lạc chun dễ nghe tiếng kêu tựu hướng phía quả bố thi tướng bay đi. Phi hành trong quá trình ngọn lửa trên người vẫn còn dần dần tràn đầy cùng kịch liệt. Ngươi cầm một cái loại này ấu niên kỳ triệu hoán thú có làm được cái gì? Tại cầm chúng ta tánh mạng đùa giỡn hay sao? Dư Thanh Tố nhìn thấy một màn này càng là phẫn nộ đến cực điểm. Mạc Phàm không cùng để ý tới, con mắt quét mắt chung quanh. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm giác cái này mộ thất cũng không có nhìn về phía trên đơn giản như vậy cùng trống trải. Trống trải có thể lý giải. Hiện tại đại bộ phận hủ thi cũng đã leo đến trên mặt đất phơi nắng hắc ám. Ô trống không một thi rất bình thường. Thế nhưng mà tại đây tử khí thật sự nồng đậm được có chút lại để cho người không quá an tâm. Bản thân có được hắc ám hệ hắn là có thể phát giác được cái này hắc ám chỗ không tầm thường khí tức. Đinh tiểu viêm cơ phi được càng cao, trên người thiên kiếp hỏa diễm liền càng phát ra kịch liệt. Theo vốn là một cái tiểu hỏa đoàn hóa thành đường kính vượt qua 2 mét bành trướng hỏa cầu thẳng tắp hướng phía quả bố thi tướng đánh tới. Quả bố thi tướng ngược lại là phản ứng rất nhanh được lợi dụng thi bố ở giữa không trung chuyển đổi vị trí. Tiểu viêm cơ biến thành được cái kia đoàn hỏa cầu thực sự đồng dạng linh hoạt. Dù sao đó là tiểu viêm cơ thân thể của mình biến thành. Đường kính 2 mét hỏa cầu ở giữa không trung một chầu, lập tức lại hướng phía quả bố thi tướng tránh chỗ ẩn núp đánh tới. Mà sự biến hóa này công kích quý tích quá trình. Đại hỏa cầu bất ngờ biến lớn 1 mét. Đã có được 3 mét đường kính rồi, quả bố thi tướng tiếp tục né tránh. Nó lưu lại những thi kia rất nhanh đốt thành tro mạt. Đoán chừng cái này trí tuệ khá cao thi tướng cũng thật không ngờ như vậy một cái tiểu gia hỏa vậy mà có được như thế bạo lực năng lượng. Có thể biến thành một cái lớn như vậy hỏa cầu, đinh hỏa cầu nhất vị trí trung ương. Tiểu viêm cơ phát ra hồn hển tiếng kêu. Như là tại đối với quả bố thi tướng nói. Chạy cái trứng. Đến cùng bản bảo bảo đánh thống khoái à, quả bố thi tướng hơn phân nửa là một cái hoạt tử nhân. Không là hoàn toàn không có trí tuệ thi vật. Nó bị tiểu viêm cơ như vậy kêu gào sau đoán chừng cũng hiểu được mặt tổn hao nhiều. Có thể nó không chạy lại không được. Nó thực dụng nhất hỏa bố tại thiên kiếp hỏa diễm trước mặt không có một chút tác dụng. Hơn nữa tiểu viêm cơ quanh thân cái kia một vòng hỏa cầu. Ni mã cái này hội đều 4 mét rồi, 4 mét đường kính hỏa cầu. Đây là một cái rất khoa trương được khái niệm rồi. So một cỗ sơ đều còn muốn lớn hơn lưỡng số. Như vậy hỏa diễm đụng tới mặc dù những da dày thịt béo kia đại thi tướng đều chịu không nổi thất thần làm cái gì. Cứu người a. Mạc Phàm gặp Dư Thanh Tố thấy ngây dại, vội vàng hô một câu. Dư Thanh Tố xác thực thấy mục trừng túi. Cái này một cái ấu niên kỳ tiểu hỏa diễm nữ bản phấn nộn hồ lô hoa vậy mà đuổi theo một chỉ xảo quyệt quả bố thi tướng đầy mộ thất chạy loạn. Cái kia hình ảnh không thua gì một cái mới vừa lên nhà trẻ tiểu cô nương cầm cái bật lửa điên cuồng đuổi theo một cái trưởng thành lưu manh đầy đường tán loạn. Dư Thanh Tố quay người lại về sau. Vội vội vàng vàng thao túng dây leo đi giải cứu thập tử xẻo nam. Thập tử xẻo nam gân xanh toàn bộ làm lộ đi ra. Nếu không cứu hắn xuống hắn đều muốn chọc giận tuyệt rồi. Dư Thanh Tố đang tại thao túng dây leo cứu người. Nhưng lại tại nàng hết sức chăm chú thời điểm. Sau lưng của nàng xuất hiện một cái rượu gì bóng dáng. Cái bóng này liền từ Dư Thanh Tố sau lưng đứng lên. Hình dáng tựu như một đầu cường tráng đứng thẳng yêu dê. liền giác đều là cái loại nầy nổi loan ác ma sừng dê. Cái bóng đen này sừng dê sinh vật trên tay cầm lấy cùng loại với truy thủ đồng dạng bén nhọn vật thể. Đúng là muốn lặng yên không một tiếng động đem Dư Thanh Tố yết hầu cho trực tiếp cắt vỡ. Dư Thanh Tố đối với cái này vậy mà hồn nhiên không biết. Dù sao đây chẳng qua là một đoàn bóng dáng. Hắn thậm chí tưởng rằng cách đó không xa Ải Nam bị ngọn lửa chiếu rọi phóng tới uy vũ ảnh thân thể. Sao có thể nghĩ đến cái kia bóng dáng đúng là một cái áp dược. Các người yết hầu dược vật quang hữu thánh thuẫn lặng yên không một tiếng động lại sống còn chi tế. Ải Nam vậy mà thi triển ra quan hệ ma pháp đến quan hệ ma pháp đối với loại này hắc ám vong linh dược quái thật sự rất có lực chấn nhiếp rồi. Cho dù là một cái phòng ngự tính chất ma pháp. Cái này quang hữu thánh thuẫn đem Dư Thanh Tố bảo vệ về sau cái kia dược quái cũng như đụng phải cực nóng dung luyện bàn ủy. Lửa đốt sáng được nó phát ra một tiếng bén nhọn quái gọi toàn chức pháp sư 60 chương 588 phong hầu giác dược chương 588. Phong hầu giác dược tiếng kêu ở sau lưng vang lên. Dư Thanh Tố cái này mới ý thức tới vừa rồi tử thần kinh hôn môi theo nàng cái cổ vị trí lướt qua rồi. Toàn thân không khỏi lạnh lẽo. Là cái gì? Dư Thanh Tố mặc dù cùng vong linh tiếp xúc vô số, cũng chưa từng có nghe nói qua loại này hội hóa thành một đoàn bóng dáng sừng dây dược quái. Cái kia đoàn dược ảnh bị thánh thuẫn bị thương không nhẹ, kêu thảm thiết chạy thục mạng đến nơi này mộ thất lờ mờ chỗ rồi. Dư Thanh Tố chỉ là tại quay đầu đi trong nháy mắt đó thấy được nó giữ tợn dược gì diện mục. Hắc hắc. Ngươi muốn cảm tạ ngươi ải ra ta so các ngươi những cái gọi là này trong bảng cao thủ càng thêm kiến thức rộng rãi. Đó là phong hầu giác dược. Dược tướng bên trong nguy hiểm nhất sống. Bọn hắn khống chế bóng dáng đánh lén bản lĩnh đã vượt qua sở hữu ám ảnh hệ pháp sư. Thậm chí có thể theo bóng dáng của ngươi bên trong leo ra. Thần không biết dược không hay trèo tại trên lưng của ngươi. Sau đó chậm gì gì cắt cổ họng của ngươi. Rất nhiều như ngươi cường đại như vậy pháp sư tất cả đều là tại trong lúc vô tình bị loại này áp dược cho làm thịt. Hơn nữa chúng chưa bao giờ giết bình thường pháp sư. Chuyên môn chọn pháp sư bên trong tinh anh ra tay. Muốn vong linh cũng có sát nhân bảng đơn. Cái này phong hầu giác dược nhất định là xếp hạng nhất gần phía trước Ải Nam thao thao bất tuyệt giảng thuật đạo. Mạc Phàm khẽ gật đầu. Khó trách trước khi cảm giác quả bố thi tướng xảo quyệt ở tính toán mọi người. Nguyên lai hắn tựu là cố ý tại đâu đó bày bô xe. Thậm chí không uổng phí toàn lực đi giết mất đã bị hắn kéo đi thập tử ba năm. Tựu là cố ý hấp dẫn mọi người chú ý lực sau đó lại để cho phong hầu giác dược vùng trộm biến mất tại đây đối với chúng uy hiếp lớn nhất Dư Thanh Tố đáng tiếc. Quả bố thi tướng cũng có tính sai thời điểm. Nó hơn phân nửa là muốn nương tựa theo chính mình trước cùng mọi người dây dưa. Toàn tâm đầu nhập chiến đấu mọi người căn bản không cách nào đề phòng loại này phong hầu giác dược độn ảnh đánh lén. Ai ngờ đến bị Mạc Phàm triệu hoán đi ra tiểu viêm cơ đuổi đến đầy mộ thất chạy loạn. Không có việc gì Ải Nam tựu nhìn chung quanh. Bản thân có được quan hệ lực lượng hắn đối với hắc ám thậm chí so Mạc Phàm còn muốn mẫn cảm. Cái kia dù sao cũng là tương khiển trách thuộc tính kịp thời một cái quang hữu thánh thuẫn. Có thể nói là lập tức tan rã cái này hai cái rào quyệt. Rào hoạt vong linh đắc thủ đoạn. Cũng không biết chúng dùng loại này áp độc đến cực điểm đích phương pháp xử lý làm thịt mất bao nhiêu ma pháp sư. Cái này quả bố thi tướng hơn phân nửa không phải thi. Là hoạt tử nhân. Loại vật này giữ lại tựu là tai họa. Phải giải quyết hết. Còn có cái này phong hầu giác dược. Nó nếu lặn xuống đội ngũ chúng ta đằng sau. Không biết bao nhiêu người muốn tại phát hỏa tinh đồ thời điểm bị cắt mất yết hầu Mạc Phàm đối với ba người khác nói ra. Cái này hội Mạc Phàm là minh bạch yêu nam dụng ý rồi. Yêu nam hơn phân nửa là phát giác được cái này chỉ thi tướng có vấn đề. Lúc này mới cố ý lại để cho bọn hắn cái này mấy cái thực lực đủ ngạnh đi giải quyết chúng. Xem ra yêu nam xác thực là một cái có bản lĩnh thợ săn. Loạn trong chiến đấu đều có thể lập tức thấy rõ một ít khả năng làm cho đội ngũ sụp đổ bàn tai họa ngầm. Ải Nam, Ba Nam, Thanh Lạc Tiêu. Các ngươi đem cái con kia phong hầu giác dược tìm ra làm thịt. Quả bố thi tướng đem cho ta cùng ta khuê nữ. Mạc Phàm đã thể hiện ra chính mình phó đội trưởng khí độ rồi. Dư Thanh Tố tại nhìn thấy Mạc Phàm cái con kia tiểu triệu hoán nữ hoa uy lực sau cũng không hề như vậy quật cường. Huống chi vừa rồi thiếu chút nữa đã muốn nàng mệnh được thứ đồ vật nói cái gì cũng không thể giữ lại. Có ải ra ta tại, mấy cái ánh sáng theo ta nhìn cháu trai hướng ở đâu trốn ải nam hào khí đích nói ra. Rất nhiều người đều sẽ cảm giác được quan hệ tác dụng không lớn. Hơi chút hữu hiệu quang hữu thánh thuẫn lại cũng không bằng nham hệ nham chứng như vậy chắc chắn cùng rộng lớn. Kỳ thật cũng chỉ có những bình thường kia ma pháp sư sẽ cảm thấy quan hệ rất phế. Tại gặp được có chút đặc thù tình huống. Cũng tỉ như nói ra hiện loại này phong hầu giác dược thời điểm. Quan hệ tác dụng tự hoàn mỹ thể hiện ra rồi. Hệ khác. Lực phá hoại cường thịnh trở lại. Lực khống chế lại sâu. Đối với loại này phong hầu giác dược đều không có nhất mao tiền dùng. Ngươi liền tìm đều tìm không thấy hắn. Trừ phi ngươi kỹ năng uy lực có thể trực tiếp bao trùm cái này toàn bộ mộ thất. Nếu không mơ tưởng làm bị thương phong hầu giác dược mảy may. Mà cái này ẩn núp trong bóng đêm áp dược nó hội một mực ẩn núp. Ẩn núp trong bóng đêm. Tiềm phục tại pháp sư chung quanh. Thậm chí một mực vĩ hành. Chỉ cần có pháp sư buông lòng một chút cảnh giác. Yết hầu muốn phun ra huyết đến ải nam là sờ bò lăn đánh chính là săn pháp sư. Nghe câu chuyện nhiều lắm. Hắn đã từng chợt nghe nói một chi phi thường tinh nhuệ săn pháp sư 10 người đội ngũ đi càn quét một cái vong linh phần mộ mả. Chúng đem phần mộ mả sở hữu vong linh đều siêu độ rồi. Còn theo phần mộ mả trong đạt được rất nhiều bảo tàng thắng lợi trở về. Kết quả tại trên đường trở về. Người của bọn hắn một tên tiếp theo một tên chết đi. Một mực trở lại an giới. Chúng cái này tinh nhuệ pháp sư đội ngũ chỉ còn lại có một người. Phong hầu giác dược đó là ải nam lần đầu tiên nghe nói loại này áp dược tướng. Một đội kia người mỗi người đều có được đơn xếp cấp chiến tướng yêu ma năng lực A. Kết quả toàn bộ đã bị chết ở tại cái này phong hầu giác dược trên tay. Bọn hắn trả lại trên đường mặc dù biết là phong phú giác dược làm. Lại cầm nó không có một chút biện pháp. Người đã chết một cách lại cái. Rất không xảo được là bọn hắn trong 10 người nếu không có quan hệ pháp sư. Kỳ thật chỉ cần có một vị quan hệ pháp sư tại. Loại này thảm kịch tựu tuyệt sẽ không phát sinh. Ải Nam không muốn đi những thành thị khác dốc sức làm. Đó là bởi vì quan hệ pháp sư có thể tại đây cố đô phát huy càng lớn giá trị. Nhất là hắn loại này chủ tu quan hệ ải nam thừa nhận đây là hắn lần thứ nhất chính thức gặp được phong hầu giác dược. Nhưng hắn quan hệ ải gia pháp sư thế nhưng mà loại này áp dược ba ba. Một cái ánh sáng phạm vi nhiều lắm đại A. Toàn bộ mộ thất đều cũng bị chiếu rọi đến. Phong hầu giác dược không quan tâm trốn ở đâu. Ở đằng kia màu ngà sữa hào quang theo chỗ cao tản ra sau khi xuống tới. Nó dược ảnh cũng sẽ bị chiếu rọi được rõ ràng vô cùng ánh sáng ải nam lòng bàn tay bên trên một đoàn màu ngà sữa hào quang. Hắn hướng phía mộ thất chỗ cao ném đi. Cái kia đoàn hào quang lập tức hóa thành ngàn vạn bó hướng phía toàn bộ mộ thất bỏ ra. Mộ trong phòng tử khí vốn tựu đặc biệt được đậm đặc. Tia sáng này vừa vặn sinh ra tinh lọc hiệu quả. Hắc ám mê vụ đều bị đuổi tản ra cái sạch sẽ. Dư Thanh Tố nhìn quanh lấy bốn phía tìm kiếm lấy cái con kia phong hầu giác dược. Hào quang chiếu lên rất tươi sáng. Cổ xưa mộ thất thấy nhất thanh nhị sở. Thế nhưng mà hào quang đã bỏ thêm vào tại đây sở hữu địa phương. Lại không thấy phong hầu giác dược ảnh chỗ. Nó có phải hay không theo cái khác thông đạo đào tẩu? Dư Thanh Tố cao mày hỏi một câu. Hừ, cái kia tạp chủng còn muốn cùng ta chơi đầu óc. Toàn bộ mộ thất đều nhìn không thấy nó dược ảnh. Cái kia đã nói lên nó tại cây cột đằng sau trốn tránh ải nam nở nụ cười. Đối với phong hầu giác dược điểm này một chút thủ đoạn đầy là cười nhạo. Dư Thanh Tố cũng không nói nhảm. Trong tay xông lên lôi điện. Bay thẳng đến cây cột đằng sau vung tới. Thoáng cái lôi điện ấm ký rất nhanh hướng cây cột đằng sau truyền lại. Rất nhanh. Hồ quang điện không hiểu biến đạo đã chứng minh chỗ đó có cái gì. Theo lôi điện ấm ký tại càng ngày càng nhiều. Một cái dược hình dáng tựu bị lôi điện hồ quang điện cho miêu tả khái quát đi ra. Lôi ấm dù sao cũng là sơ giai ma pháp. đối với dược tướng tê liệt hiệu quả cũng không phải rất cường. Cái kia phong hầu giác dược phát hiện mình bị tìm ra về sau, lập tức chạy đi bỏ chạy, ta tiếp tục dùng ánh sáng, không để cho nó sử dụng độn ảnh. Các ngươi đi làm thịt nó. Thằng này một khi bị tìm ra, không thể độn ảnh. Nó cùng một chỉ nô bộc cấp áp dược không có gì khác nhau. Ải Nam vẻ mặt tươi cười nói. Ba Nam đã thở gấp qua khí đến, càng là đối với Ải Nam giơ ngón tay cách lên. Hắn và Dư Thanh Tố hai người đuổi theo phong hầu giác dược mà đi. Đều thiếu chút nữa chết bọn hắn, tự nhiên giờ phút này oán niệm mười phần. Toàn chức pháp sư 60 chương 589 38 khỏa chấm nhỏ chương 589 giờ 38 phút khỏa chấm nhỏ rầm rầm rầm nổ mạnh tại mộ trong phòng truyền đến. Nguyên lai tiểu viêm cơ biến thành chính là cái kia đường kính đã đạt tới 5 mét hỏa cầu bất ngờ vọt tới quả bố thi tướng. Quả bố thi tướng thật là bị buộc đến huyệt nơi hẻo lánh. Không chỗ có thể trốn rồi, cái này một cái hỏa cầu ầm ầm nổ tung. Cảm giác chính là một cái bị phóng đại có gần 10 lần uy lực hỏa tư bạo liệt. Như thế rộng rãi huyệt thoáng cách bị giải khai hỏa diễm cho nuốt sống gần một nửa. Cảm giác toàn bộ mộ thất đều muốn vì vậy mà sụp đổ rồi, mộ thất kịch liệt oanh động lấy. Phía trên không ngừng có bụi bặm cùng đá vụn rơi xuống. Chắc chắn tường trên hạ thể xuất hiện phần đông nát mấy cùng vết sách. Mà cái kia bị trực tiếp oanh trúng quả bố thi tướng đã toàn thân đều đốt. Thân thể ngã xuống một mảnh kia hỏa diễm phế tích bên trong. Quả bố thi tướng cũng là ngày cầu rồi. Dùng tốc độ của nó kỳ thật rất khó sẽ bị uy lực cường đại ma pháp cho đánh trúng. Không biết làm sao tiểu viêm cơ hỏa cầu phạm vi thật sự quá kinh khủng. Mộ thất cứ như vậy đại. Lẫn mất trò chuyện lần đầu tiên tránh không khỏi 15 a đinh đinh đinh, tiểu viêm cơ vui vẻ cực kỳ. Thân thể xuyên qua nàng chế tạo cái kia một vòng lớn tiểu hỏa biển. Trực tiếp bay vào đã đến quả bố thi tướng nằm địa phương. Nàng tâm tư so sánh đơn giản. Tự là nghĩ tới đi xem có hay không đem người ra cho đánh chết. Nếu là không có chết. Lại mạnh hơn một điểm thiên kiếp hỏa diễm. A-di-đà Phật siêu đậu người ta. Ai ngờ, quả bố thi tướng có chút quá phần rào hoạt. Vậy mà làm bộ đã bị oanh chết rồi. Sẽ chờ tiểu viêm cơ tiếp cận nó thời điểm thằng này trong lúc đó đem cánh tay mình bên trên những quả thi bố kia vặn cùng một chỗ. Dùng quả thi bố hóa thành đinh ốt đâm. Áp độc tự hướng tiểu viêm cơ đâm tới, tiểu viêm cơ không hề chuẩn bị. Càng không biết làm như thế nào né tránh. Bất quá lão hồ ly mạc phàm lại làm sao có thể tùy ý loại chuyện này phát sinh. Nắm đấm cùng không khí một cách ma sát. Liệt diễm chi huyền liền thẳng tắp hướng phía một nhảy dựng lên quả bố thi tướng bắn cho tới. Quả bố thi tướng nhảy ở giữa không trung bị hung hăng quật ngã đi ra ngoài. Thân thể thoáng cách đâm vào mộ thất trên thạch bích. Thật sâu xa vào đến mạc phàm quyền trong hầm. Thi bố bề ngoài giống như rốt cuộc không cách nào thừa nhận hỏa diễm khác nhau thiêu đốt. Nhanh chóng đốt đi cây sạch sẽ. Quả bố thi tướng thể chất xác thực không có mặt khác thi tướng mạnh như vậy. Mạc phàm cuối cùng một quyền này xem như cho nó một kích chí mạng. Trực tiếp đem nó bắn cho chết rồi. Đi lên phía trước lên vài bước. Lập tức thì có màu xanh lá cây đậm một đám tàn phách phiêu hướng tiểu cá trạch rơi. Cho thấy cái này quả bố thi tướng xác thực đều chết hết rồi. Đây là cấp chiến tướng tàn phách. Trên thực tế tại tiểu cá trạch rơi minh trong sông đã nổi lơ lửng không ít cấp chiến tướng tàn phách rồi. Những tàn này phách bề ngoài giống như số lượng không ít. Đương cái này quả bố thi tướng cấp chiến tướng tàn phách bay vào về sau. Sở hữu cấp chiến tướng tàn phách bị tiểu cá trạch ngưng kết lại với nhau. Hóa thành một cái như u lam sắc hình giọt nước hổ phách vật thể tinh phách, tiểu cá trạch rơi lại ngưng luyện ra một cái tinh phách đến rồi. Quan trọng nhất là, đây là do gần trăm cái cấp chiến tướng sinh vật tàn hồn chấu ngưng luyện mà thành. Luyện chế ra đến cũng chính là cấp chiến tướng tinh phách. Cái này lại để cho Mạc Phàm không khỏi một hồi mừng rỡ như điên. Nguyên lai tiểu cá trạch không những được ngưng luyện nô bộc cấp tàn hồn. Cấp chiến tướng tàn hồn đồng dạng có thể hóa thành tinh phách, một cái cấp chiến tướng tinh phách giá cả đều là 2.000 vạn cao thấp. Hiện tại Mạc Phàm đỉnh đầu bên trên tích xúc đều bị tiểu cá trạch cho ăn chết rồi. Ẩn dấu bố ma trùng hạt tại không có cam lòng bán. Mà ngay cả Phó Ải Nam cái kia bút tiền hay vẫn là Liễu Như cho. Dưới mắt rốt cuộc lại có 2.000 vạn doanh thu. Thật là khiến người. Ai? Không đúng mẹ trứng. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Tiểu cá trạch rơi ngưng luyện ra tinh phách thì không cách nào lấy ra. Chỉ có thể đủ làm cường hóa chấm nhỏ. Mạc Phàm lập tức mắng một câu. Cao hứng hụt một hồi rồi, cái đồ vật này không thể đi đổi tiền. Lại nói cấp chiến tướng tinh phách không biết có thể hay không dùng để cường hóa chấm nhỏ. Mạc Phàm trong lúc đó phát ra như vậy một cái nghi vấn. Dù sao đều bán không được. Mạc Phàm liền trực tiếp lấy ra làm thí nghiệm rồi. Nó đem cái này vừa mới ngưng luyện ra cấp chiến tướng tinh phách dùng để cường hóa trực tiếp để 34 khỏa chấm nhỏ. Đỏ tươi sắc tinh vân bên trong. Nhịp ngợm đáng yêu chấm nhỏ đang tại không quy luật bay loạn đi loạn lấy. Mạc Phàm hiện tại đem khống chấm nhỏ năng lực tựu cùng một cái cá phu đối mặt một vạt nước cá đồng dạng. Lão đảo đến muốn đầu nào tán loạn cá đều có thể bắt nó lập tức bắt lấy. Đến. Này điểm thức ăn gia súc. Trở nên càng thêm cường tráng. Mạc Phàm đem cấp chiến tướng tinh phách đút cho cái này khỏa không cường hóa chấm nhỏ. Ai ngờ cái này chấm nhỏ hấp thu được thật nhanh. Nhanh chóng trở nên càng thêm tươi đẹp sáng ngời. Thậm chí còn lưu chuyển lên tràn ngập các loại màu sắc hoa quang. Vốn là Mạc Phàm cho rằng cấp chiến tướng tinh phách cũng sẽ được biến mất. Nhưng cái này khỏa chấm nhỏ năng lượng hấp thu cấp chiến tướng tinh phách vẫn tồn tại. Chỉ là vốn là nồng đậm nhan sắc trở nên mờ đi vài phần. Nhận được tây nội cấp chiến tướng bên trong ẩm chứa càng nhiều nữa năng lượng có thể cường hóa nhiều cái chấm nhỏ. Mạc Phàm trong nội tâm ngược lại là vui vẻ. Chính tốt chính mình chấm nhỏ còn kém 15 khỏa. Cái này một cái cấp chiến tướng tinh phách đi ra đoán chừng có thể cường hóa không ít. Lập tức Mạc Phàm sử dụng còn không có tiêu tán cấp chiến tướng tinh phách tiếp tục cường hóa để 35 khỏa chấm nhỏ. Cường hóa quá trình rất thuận lợi. Cái này để 35 khỏa chấm nhỏ hiện tại cũng cùng nó mặt khác 34 khỏa các huyên để đồng dạng bức tránh được rồi lại tiếp tục. 36 khỏa cũng cường hóa thành công còn tiếp tục. 37 khỏa đồng dạng không có vấn đề. Cấp chiến tướng tinh phách năng lượng tựu là khổng lồ để 38 khỏa. Cái này tinh phách nhan sắc đều nhanh muốn trong suốt rồi. Theo Mạc Phàm đem cái này 38 khỏa chấm nhỏ cường hóa xuống dưới cấp chiến tướng tinh phách tựu triệt để tán đi rồi. 5 khỏa một cái cấp chiến tướng tinh phách vừa vặn cường hóa 5 khỏa bất quá bất đồng cấp chiến tướng tinh phách phẩm chất bất đồng. Tồn kho năng lượng cũng bất đồng. Đoán chừng có chút thiếu một ít. Cũng chỉ có thể đủ cường hóa 4 khỏa rồi. Cấp bậc cấp 1 điểm là có thể cường hóa 6 khỏa. Hiển nhiên tiểu cá trạch ngưng luyện ra cái này khỏa là thuộc về trong quy trong củ 38 khỏa chấm nhỏ rồi. Cách 49 khỏa thần công đại thừa chỉ còn lại có 11 khỏa. Cái này đối với Mạc Phàm mà nói phi thường trọng yếu. Thứ tư cấp liệt quyền uy lực xác thực cương mãnh. Nếu không Phương Đông liệt cũng không có khả năng vững vàng chiếm đoạt vị trí thứ nhất. Trên thực tế Mạc Phàm đã lấy được tiểu viêm cơ phụ thể về sau. Hắn thi triển vẫn quyền uy lực cũng không có so thứ tư cấp liệt quyền cường rất nhiều. Chỉ là Phương Đông liệt như thế nào cũng không nghĩ tới Mạc Phàm có thể một lần hành động phá tan cái kia bá đạo uy lực kỹ năng. Cho nên, nếu Mạc Phàm mình cũng có thể có được thứ tư cấp liệt quyền. Nắm đấm ở bên trong phun trào ra cái kia chín đầu tuôn ra hỏa long trụ. Bất quá tiểu viêm cơ phụ thể hiệu quả. Cái này một cái siêu cấp liệt quyền oanh đi qua uy lực chỉ sợ muốn tiếp cận có chút cao giai ma pháp rồi. Dù sao Mạc Phàm bản thân linh chủng hồng viêm tựu là hỏa diễm uy lực gia tăng đó a ngấm lại. Một cái trung giai ma pháp oanh ra tiếp cận cao giai ma pháp uy lực đến. Cái kia đến làm cho bao nhiêu địch nhân nghe tin đã sợ mất mật cho nên cái này 11 khỏa chấm nhỏ phải mau chóng cường hóa. Chỉ mong lần này vong linh chiến tranh có thể tiện lời thêm nữa. Nhanh chóng thần công luyện thành. Nhất thống trung giai toàn chức pháp sư 60 chương 590 mở một đường máu chương 590. Mở một đường máu năng lực ngươi tự đón lấy chạy a. Xem ải ra ta chơi như thế nào ngươi ải nam một bên lại nhảy mắng. Chửi. Một bên nhưng lại thi triển ra quang hữu hỏa bích. Đối với cái kia Phong Hầu Giác Dược mà nói, Quang Hữu Họa Bích tự là một mặt nó căn bản không dám đụng vào lao tường. Theo Ải Nam 23 đạo Quang Hữu Họa Bích phong tỏa ở Phong Hầu Giác Dược, thằng này liền chạy trời không khỏi nắng rồi. Đầy người oán khí Dư Thanh Tố không nói hai lời hướng phía không có ngừng phát triển bức tường ánh sáng trong lồng giam ném đi một đạo cuồng lôi. Hung hăng oanh tại Phong Hầu Giác Dược trên người. Cái này Phong Hầu Giác Dược thể cốt yếu đích đoán chừng liền quả bố thi tướng đều không bằng. Cái này một cách lôi điện đánh tiếp thân thể của nó tự nghiêm trọng sụp đổ tản. Lưu lại như vậy nửa cách mạng tại đâu đó. Muốn chạy trốn căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn. Hay vẫn là lão nạp đến siêu độ nó. Ải Nam không nói hai lời hướng phía bên trong ném đi một cái cường hiệu ánh sáng, nên không lãng phí tựu đừng lãng phí. Rõ ràng quan hệ sơ giai ma pháp trực tiếp xuống dưới là có thể đã muốn mạng của nó. Chỉ thấy cái kia màu ngà sữa quang đoàn tản ra từng đạo lăng lệ áp liệt bạch quang. Những bạch quang này đối với Phong Hầu Giác Dược tựu là xuyên tràng lợi kiếm. Đem bóng dáng của nó thân hình nhanh chóng xuyên thấu ra vô số quang lỗ thủng rồi. Phong Hầu Giác Dược không thể đủ kiên trì vài giây đồng hồ. Thân thể biến thành rất nhiều khối màu đen ảnh mảnh vỡ. Cuối cùng nhất chỉ có một vòng màu đen dược bồng rơi trên mặt đất. Chứng minh cái này dược quái đúng là bám vào phía trên này đến làm loạn. Ải Nam vừa nhìn thấy dược bồng. Cặp mắt kia lập tức lóe sáng. Tránh phát sáng lên. Bất quá hắn là một cái phi thường khôn khéo người. Không có biểu lộ phi thường rõ ràng, chỉ là làm bộ rất tùy ý bộ dạng. Thuận tay tựu nhặt lên cái kia khối dược bồng trong miệng lại nhảy nói. Là một cách như vậy nổi khố. Thật không biết quản cái gì dùng. Cầm lên có lẽ có người mua a. Vừa nói lời nói, Ải Nam đã đem cái này dược bồng nhanh chóng nhét vào đã đến hắn túi bên eo của mình. Đáng tiếc. Một cách khoan hậu bàn tay lớn tựu bắt được hắn tinh tế đích cổ tay. Thập tử ba nam hướng về phía hắn nở nụ cười. Lộ ra miệng đầy tẩu hút thuốc xăng vàng. Huyên đệ. Cái đồ vật này rất đáng tiền. Ngươi đã biết rõ Phong Hầu Giác Dược loại này phi thường rảo quyệt sinh vật. Như thế nào lại không biết thằng này kỳ thật dược bồng giá trị tương đương cao. Thập tử ba nam nói ra. Ải Nam mặt thoáng cái tựu kéo xuống rồi. Cái này thô mỏ đại hán bản lãng khách kiếm tâm vừa rồi thiếu chút nữa đều chết hết. Vậy mà còn băn khoăn cái này tốt ý tứ. Cái khác không nói trước. Đêm nay nếu là có thể thu hoạch cái này dược bồng quay trở lại. Hắn Ải Nam tựu kiếm lớn một số a hắc hắc. Nhìn ngươi nói. Ta cũng không phải đặc biệt cái kia tin tưởng. Nếu không như vậy. Thứ này ta có thể đủ nghĩ biện pháp mua một cái giá cao. Nó tựu quy ta. Ta tiến đưa điểm những vật khác cho các ngươi. Đương chia của Ải Nam cười hì hì nói. Cái kia nhìn ngươi cho cái gì. Chúng ta ba người này mỗi người một phần. Dư Thanh Tố hiển nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu. Một khối linh chủng mảnh vỡ ngươi cho ta ngốc ư, thứ đồ vật lấy ra, thứ đồ vật lấy ra. Thập tử ba nam có chút tức giận nói. Được được được. 500 vạn. Ta phân biệt cho các ngươi 500 vạn. Thứ này các ngươi bán tối đa cũng tựu 2000 vạn. Bình quân phân các ngươi một người 500 vạn. Một chút cũng không lỗ, Ải Nam nói ra. Cái này còn không sai biệt lắm. Ải Nam cũng là nhức cả trứng. Sớm biết như vậy vừa rồi không cứu thằng này rồi. Thứ tốt phân cho bốn người. Vậy thì có chút thiếu đi. Ải Nam cũng giữ lời nói. Lập tức tựu lấy ra một ít giá trị thị trường so sánh ổn định linh trùng mảnh vỡ. Ma thạch đến gom góp xuất tiền đến. Cái này nô bộc cấp tinh phách cho ngươi coi như là 500 vạn. Ải Nam đưa cho Mạc Phàm một cái tinh phách. Mạc Phàm sửng sốt một chút. Thằng này làm sao biết chính mình chính cần tinh phách đổi lại trước kia. Mạc Phàm tuyệt bức sẽ không đem loại này có thể trực tiếp đổi tiền tinh phách lấy ra cường hóa chấm nhỏ. Lập tức 49 khỏa muốn đại viên mãn rồi. Vì vậy quyết đoán tựu nhận lấy tinh phách. Tại chỗ tựu cường hóa mất. Cái này hội tựu biến thành 10 khỏa rồi. Còn kém 10 khỏa. Chính mình có thể thi triển ra thứ tư cấp liệt quyền đến các loại đi ra ngoài thời điểm. Càng phải chú ý nhiều thu thập nô bộc cấp vong linh tàn phách. Những vong linh kia đều là thành phiến như mọc thành phiến chết. tụ tập tàn phách tốc độ thật nhanh. Chia xong thứ đồ vật, mọi người lúc này mới tranh thủ thời gian chui ra mộ thất. Không đi ra mộ thất khá tốt, vừa ra mộ thất mọi người sợ hãi kêu lên một cái. Đông nhịp một mảng lớn. Những màu đen kia hủ thi khi bọn hắn thu thập cái kia hai cái xảo hoạt thi tướng. Tuyệt tướng lúc vậy mà đã đem vùng này đều bao vây. Cái loại này trong tầm mắt tất cả đều là gương mặt. Thi thân thể. Tứ chi hình ảnh thật là khiến người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đi mau, đi Ải Nam nhìn thấy đại sự không ổn, căn bản không dám lại mừng thầm cái kia ruột bồng sự tình. Tiểu Viêm Cơ mở đường, Mạc Phàm không dám lãnh đảm, lập tức chỉ huy Tiểu Viêm Cơ. Tiểu Viêm Cơ phi tại 3 mét, 4 mét độ cao. Nàng tiểu quai hàm phình. Trong lúc đó hướng phía trước hộp ra một tháo chảy nóng hổi hỏa diễm. Ngọn lửa này tựa như giang hà theo trên bầu trời rót xuống. Lăn lộn. Trùng kích lấy. Chảy thành một đầu bắt đầu khởi động đỏ tươi hỏa diễm thảm. Hỏa diễm thảm khu vực nội ngô bộc cấp vong linh không phải là bị thiêu đắc hoàn toàn thay đổi. Tự là lăn lộn hướng địa phương khác bỏ chạy. Thiên kiếp hỏa diễm uy lực so hồng viêm còn muốn bá đạo. Hơn nữa Tiểu Viêm Cơ là ấu niên kỳ. Thiên kiếp của nàng hỏa diễm cũng căn bản cũng không có phát huy đến mức tận cùng châu bò. Ngươi cái này khế ước thú so ra mà vượt 4-5 cái hỏa hệ trung giai pháp sư rồi. Ải Nam hướng phía Mạc Phàm giơ ngón tay cách lên đến. Ngươi cũng đừng bơ. Bơ. Cách không để yên. Tranh thủ thời gian dùng ngươi ánh sáng. Tránh mò mẫm đằng sau những hủ thi kia mắt chó. Chúng chạy trốn tặc nhanh Mạc Phàm mắng. Hỏa diễm mở đường. Hơn nữa Mạc Phàm cùng Dư Thanh Tố đều là lôi hệ pháp sư. Lôi ấm vừa ra liền lại có thể đủ tê liệt một mảnh vong linh. Đương nhiên. Phát ra nổi quần thể hiệu quả tê liệt chỉ có Mạc Phàm lôi ấm. Thứ tư cấp lôi ấm so Dư Thanh Tố lôi ấm mạnh quá nhiều. Lại để cho những thường xuyên kia có thể xếp chồng người đám vong linh căn bản không cách nào cận thân. Thấy được đội ngũ thì ở phía trước thập tử ba nam kêu lên. Băng khóa nơi tay. Thập tử ba nam hai tay tất cả cầm một đạo. Mãnh lực hướng bên cạnh hất lên. Lập tức băng khóa phát tại một mảnh kia hủ thi trên người. Đánh cho những hủ thi này người ngã ngựa đổ theo bọn hắn tại đây đến đại bộ đội bên kia cách xa nhau đã có một ca. Mơ. Rồi. Bốn người lúc này cũng không dám keo kiệt chính mình lý ma cụ. Tại đây màu đen cát sỏi trên mặt đất hướng phía đại bộ đội đuổi điên cuồng lấy. Một bên chạy một bên phát hỏa tinh quý cùng tinh đồ. Bên này một cách ma đằng. Chói buộc chặt hai cái hủ thi hai chân. Bốn người lý đều mặc kệ hội cách này hai cách hai tay tại đâu đó cuồng trào thân thể lại tiến lên không được nửa phần hủ thi. Nhanh chóng theo hắn nhóm trước mặt xuyên qua. Bên kia. Ải Nam một cái ánh sáng tại mặt bên nổ tung. Ánh sáng mãnh liệt gai nhọn được cái kia 4-5 chỉ vong linh cũng không dám tới gần nửa phần. Gắt gao che ánh mắt của bọn nó. Chờ hào quang ảm đạm đi. Cái này mấy cái vong linh khôi phục thì rác về sau. Bốn người đã cuồng đã chạy ra 100 mét. Đang bị mặt khác một đám thi đội cho bao vây ta đến. Phong bàn thiên la thập tử ba nam cũng là bá khí 10 phần. Song giơ tay lên liền thao túng chung quanh khí lưu. Khí lưu dùng mọi người làm trung tâm cao tốc xoay tròn. Từ vừa mới bắt đầu một hồi lấm phong thời gian dần trôi qua biến thành đủ để quấy toái hết thảy thiên la phong bích toán chức pháp sư 60 chương 591 vong linh. Vô cùng vô tận chương 591. Vong linh. Vô cùng vô tận phong bích không chỉ có bảo hộ ở bọn hắn. Huống chi đem cái kia hơn 20 chỉ đồng thời nhào đầu về phía trước thi đổi cho toàn bộ cuốn. Cuốn được càng nhanh. Phong chi bích chứng xé sách lực lượng lại càng lớn. Ngô bộc cấp hủ thi như vậy tập trung dĩ nhiên là như nhảy vào đã đến một cái cỡ lớn cối xay thịt chính giữa. Cũng không lâu lắm liền có một cỗ đã toái được không được hư thối thi rơi ra đến bên ngoài. Đi mau. Đừng đùa lưu phong chi bích chứng giải quyết một mảng lớn hủ thi. Mạc Phàm nhanh chóng đem những tàn này phách thu vào tiểu cá trạch rơi bên trong. Thúc giục chúng nhân nói. Phong bàn khí lưu dần dần tiêu tán. Khắp nơi trên đất máu tươi cùng thịt nhão. Miễn cưỡng xem như thanh lý ra một mảnh thi bầy trống trải chỗ. Thế nhưng mà mọi người vừa mới chạy về phía trước 50 mét không đến. Bọn hắn phía trước, bên trái, phía sau vậy mà phân đừng xuất hiện hủ thi đội số lượng đều là 20 chỉ đã ngoài. Chúng tốc độ chạy trốn so người bình thường nhanh lưỡng đến gấp 3. Có chút thuộc tính bất đồng hủ thi chúng tốc độ còn nhanh hơn. Cảm giác tựa là hắc ảnh tại tránh moa nó. Hủ thi nhiều lắm, ải nam chửi ầm lên. Không thể ngừng. Hiện tại hủ thi tựa như thủy triều đồng dạng khắp tới. Một khi bao phủ chúng ta cùng đại bộ đội ở giữa cái này đoạn đường, chúng ta muốn theo chân bọn họ hồi hợp tựu càng không có thể. Dù sao đại bộ đội thanh lý hủ thi tốc độ muốn so chúng ta bốn người người nhanh, Mạc Phàm rất nghiêm túc nói ra. Chuyện quá khẩn cấp, hiện tại Mạc Phàm tự nhiên không dám có nửa điểm giữ lại. Hắn nhìn lướt qua cái kia ba cái đều có hủ thi xông lại phương hướng. Lần này tử tựu nhào đầu về phía trước 6-70 chỉ. Tựa hồ cũng tựu vài phút không đến thời gian tựu là trên trăm chỉ mới vong linh xông lên. Các ngươi đứng cách ta gần chút ít, ta một hơi đã diệt chúng, Mạc Phàm mang theo vài phần hỏa khí đạo. Ta phụ trách bảo hộ, ải nam lập tức nói ra. Tinh đồ tại Mạc Phàm dưới chân phát hỏa. Đỏ tươi nhan sắc nhìn về phía trên như vậy bắt mắt. Quả thực là giấm nát một cái kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm chi hoàn bên trên. Liệt quyền cửu cung Mạc Phàm một đấm tựu hướng trên mặt đất đập phá xuống dưới. Cuồn cuộn nhiệt lực rót vào màu đen thổ địa trong. Trung quanh một mảnh lờ mờ. Thậm chí dùng đen kịt để hình dung. Có thể đúng là cái này tràn ngập hắc ám cùng hủ thi khu vực. Chín căn liệt diễm hỏa trụ hiện ra cửu cung cách trạng bỗng nhiên trùng kích mà lên. Liệt diễm tại hỏa trụ cùng hỏa trụ tầm đó bay múa. Bạo diễm. Sóng lửa. Viêm lưới suốt bao trùm trăm mét khu vực, rồi cái kia ba con thi đội trên cơ bản bước chân vào tại đây. Nghênh đón chúng đúng là cái này một cây cực nóng bành trướng hỏa trụ. Một người tiếp một người hủ thi bị trực tiếp bốc hơi. Liền cốt phấn đều không có để lại, vù vù vù hô, hỏa trụ rung động vô cùng. Nhìn xem chung quanh như vậy một mảnh bạo tạc uy lực liệt diễm. Nhìn lại toàn thân đều đốt thành đỏ bừng sắc Mạc Phàm. Cái lúc này vết sẹo nam cùng Dư Thanh Tố dần dần có chút minh bạch vì cái gì yêu nam muốn nhận mệnh hắn vi phó đội trưởng rồi. Bạo lực tương đương bạo lực, vết sẹo nam một cái phong bàn thiên la cũng không quá đáng giết chết 20 chỉ hủ thi. Mạc Phàm cái này một cái liệt quyền cửu cung trực tiếp tiêu diệt 50 chỉ đã ngoài. Vốn là ba mặt bị vây quanh khốn cảnh thoáng cái giải trừ. Còn lại như vậy 10 cái không có chết hủ thi cũng chỉ có điều bởi vì chúng đi chậm rãi một điểm. Không có dấm vào đến bạo lực hỏa diễm khu vực. Đi Mạc Phàm nhìn lướt qua bốn phía một mảnh đất khô cằn, khí khái hào hùng phấn chấn hộp ra một chữ. Tiểu cá trạch rơi động tác cũng rất nhanh. Bị tiêu diệt hủ thi nhao nhao hóa thành thanh lục sắc quang điểm bay vào đã đến nó minh hà thiên địa. Vong linh bên này. Đại khái 80 cái tàn phách có thể ngưng luyện ra một cái tinh phách. Có thể nói tựu ba nam vừa rồi tiêu diệt cùng Mạc Phàm cái này hồi giết chết. Cũng đã có thể ngưng luyện ra một cái tinh phách đến rồi, cái này tiền lời tự nhiên rất cao. Có thể Mạc Phàm không dám có lòng tham. Ma năng cuối cùng là có phô diệt thời điểm. Huống chi vong linh số lượng càng ngày càng nhiều. Thi bảy càng ngày càng dày đặc. Động một chút thì là một cái thi đội xông tới. Nếu trung giai ma pháp không có phóng thích thỏa đáng, hủ thi muốn đem chúng bổ nhào hơn nữa điệp đầy hơn 10 tầng cái kia cũng không quá đáng là nửa phút không muốn sự tình không kịp cường hóa chấm nhỏ. Mạc Phàm chỉ có thể đủ mang theo ba người tiếp tục xông về phía trước. Tiểu viêm cơ phun lửa, tiểu viêm cơ quai hàm lại ụt phồng lên. Đỏ tươi hỏa diễm thảm thoáng cách nhổ ra đi ra ngoài. Đập ra có hơn 100 mét dài. Phía trước cái này một đầu thẳng tắp bên trên thi đổi lại là lập tức bị ngọn lửa hóa tan. Hóa thành thanh lục sắc quang điểm hướng Mạc Phàm tiểu cá trạch rơi bên trên phiêu. Phích lịch cuồng vũ Dư Thanh Tố vẻ mặt hưng phấn trong mắt sinh tử. Tay nàng chỉa chỉa lấy sau lưng. Chế tạo ra một mảnh cực đại lôi vân. Vân lơ lửng. Liên tiếp có tráng kiện lôi điện bổ rơi xuống. Sau lưng những hủ thi kia muốn đuổi kịp đến nhất định phải vượt qua cái này phiến lôi điện khu vực. Vừa vặn vong linh chỉ số thông minh thấp. Chưa bao giờ hiểu được né tránh cùng lách qua. Vì vậy một truy tới, một đạo lôi bút thẳng tắp vỗ xuống, trực tiếp hóa thành huyết vụ vỡ vụn. Thấy được, thấy được. Mọi người nhanh ải nam nhảy đáp lấy. Rốt cuộc tại đại khái cách mọi người có 300 mét khoảng cách địa phương thấy được đại bộ đội. Đại bộ đội phía sau hình như là Chu Mẫn cùng Mục Bạch. Hai người bọn họ đã ở thanh lý đằng sau hủ thi truy binh. Bởi vì Mạc Phàm, ải nam, Dư Thanh Tố, ba nam bốn cái mãnh nhân một đường giết chảy máu lộ tụ hợp tới. Áp lực của bọn hắn ngược lại là giảm bớt rất nhiều. Bởi vì có không ít hủ thi đều hướng bốn người bọn họ vây quanh đi qua. Bọn hắn trở lại rồi. Yểm hộ bọn hắn. Yểm hộ bọn hắn Chu Mẫn trông thấy mấy người đều bình yên vô sự. Vội vàng hướng phía cản phía sau mấy vị pháp sư kêu lên. Trong đó một gã săn pháp sư chừng thu hút con ngươi. Gặp sau lưng chừng 300 thước chỗ hủ thi thành phiến bị giết chết. Không khỏi há to miệng. Tốt hồi lâu mới nói. Bốn người này mãnh liệt như hổ a. Đều so ra mà vượt một cách đại đội ngũ rồi đúng vậy a. Đổi lại là ta như vậy tụt lại phía sau. Từng phút đồng hồ bị vong linh cho ăn được xương cốt không dư thừa rơi xuống. Đừng nói nhảm rồi. Trợ giúp bọn hắn mở đường không có vấn đề. Xem ta. Bạo sóng huyết văn thú. Đi tiếp ứng bọn hắn. Một gã triệu hoán hệ pháp sư thi triển ra khế ước ma pháp. Rất nhanh một chỉ hình thể độ cao thì đến được 5 mễ huyết hình xăm cơ bắp yêu thú tựu vọt ra. Cái này sinh vật vừa xuất hiện. Những cái kia tiểu phong linh toàn bộ biến thành một đám người lùn. Tiện tay một chảo tựu bóp chết một chỉ. Cánh tay quét qua tựu quét phi một cái. Miệng rộng mở ra. Liền nuốt mất một cái. Huyết văn thú xông vào vong linh trong đống. Ngược lại là phát ra nổi thật lớn hiệu quả. Dù sao pháp sư nhóm đều phải ôm thành đoàn. Không dám đơn giản bị phân cách cùng lâm vào trận địa địch. Huyết văn thú loại này cấp chiến tướng mãnh thú tựu không giống với lúc trước. Da dày thịt béo. Lực lượng 10 phần. Đoán chừng đứng tại nguyên chỗ lại để cho những vong linh kia gặm nó đều cần gặm cái cả buổi. Chứng ngại quét dọn toàn quân hết tốc độ tiến về phía trước yêu nam thanh âm từ giữa không trung rơi xuống. Thời gian vừa vặn 20 phút. Đương yêu nam chứng kiến Mạc Phàm bốn người đã cách đội ngũ rất gần. Trên mặt cũng có vẻ tươi cười. Xem ra chính mình chọn lựa cái này mấy người xác thực có chút tài năng. 20 phút đồng hồ muốn tiêu diệt thi tướng cũng về đơn vị. Đó cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Huống chi bốn người bọn họ là một mình chạy như điên một ca. Mơ. Sinh sinh giết ra một ca. Mơ. Vong linh đường máu toàn chức pháp sư 60 chương 592 màu đen trần bảo. Thi thần chương 592. Màu đen trần bảo. Thi thần yêu nam xoay quanh tại toàn bộ tiến lên đội ngũ không trung. Ánh mắt của hắn dừng ở phía trước. Ở đằng kia rầm rạp chẳng chịt màu đen hủ thi trong quân đoàn rốt cuộc thấy được một đoàn xuyên lấy màu trắng vừa y u linh bộ dáng sinh vật màu trắng bố lộ ra tái nhợt. Thân thể của bọn nó nửa hư vô chẳng giống như có thể theo thân thể của bọn nó xuyên thấu đi qua. Chúng thực sự không phải là dùng hành tẩu, mà là ở vào bồng bềnh trạng thái. Chứng kiến như vậy ra hỏa rồi yêu nam lạnh lùng cười cười. Đội ngũ bắt đầu hết tốc độ tiến về phía trước. Hỏa hệ pháp sư đã trở thành toàn bộ đội ngũ chủ lực. Phạm vi lớn uy lực liệt quyền hướng phía những màu đen kia oanh khứ. Liền nhất định là huyết nhục bay tứ tung. Thành phiến như mọc thành phiến hỏa diễm tại cháy đen thổ địa bên trên ném ra lần lượt hố. Quang pháp sư đoàn cũng ở phía trước. Cùng mặt khác đội ngũ tụ hợp một gã thiên ưng pháp sư cũng quay quanh trên không trung. Cao giọng đối với yêu nam nói ra. Màu đen hủ thi triều trong nước có thể chứng kiến phương hướng bất đồng bên trên phân đừng xuất hiện nhân loại pháp sư đội ngũ. Cái kia không ngừng lóng lánh ma pháp vầng sáng là nhất tươi sáng rõ nét cờ xí. Nói cho từng cái phân tán tại bất đồng khu vực pháp sư đám đội ngũ bọn hắn đang theo lấy chỗ mục đích hội tụ tại trung giai trong lĩnh vực. Hỏa hệ pháp sư cuối cùng là chiếm cứ một cái khá lớn tỷ trọng. Hỏa hệ thức tỉnh nhân số sẽ không giống lôi hệ như vậy rất thư thớt. Đồng thời lại là tại loại này đại quy mô chiến ý bên trong uy lực mạnh nhất. Phạm vi cực lớn ma pháp. Vì vậy từng cái quân đội bắt đầu tụ hợp thời điểm có thể trông thấy từng mảnh đỏ tươi hỏa thảm như là tự cấp mọi người phố ra một đầu quang minh đại đạo. Vong linh nhất e ngại chính là quang. Tiếp theo là hỏa. Đại hỏa giấy lên địa phương nô bộc cấp vong linh hội tương đương ngốc nghếch đi tới đi. Kết quả là bị bốc cháy lên. Hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt. Trong lúc lơ đãng là có thể đem một chỉ nô bộc cấp vong linh cho đốt thành một cỗ cháy đen than thi. Không hề đối với nhân loại cấu thành uy hiếp. Tươi đẹp hỏa diễm là cái này màu đen hủ thi trong quân đoàn duy nhất làm cho nhân loại quân đoàn nhóm cảm giác được một tia an toàn thứ đồ vật. Mọi người truy tìm lên ma pháp chi quang. Truy tìm lấy vô số trung giai pháp sư nhóm xoáy lên chính nghĩa chi hỏa. Liền không đến mức tại tử vong trên đường mất phương hướng mặt khác đội ngũ đã đến chiến lược địa điểm. Nhìn một cách các ngươi những chậm quá này thứ đồ vật. Yêu nam thanh âm rơi xuống. Bọn hắn thế nhưng mà nghiêm chỉnh huấn luyện pháp sư đoàn. Lẫn nhau ở giữa hợp tác so với chúng ta những tạm thời này tổ cùng một chỗ mạnh hơn nhiều lắm. Tưởng Lê có chút bất mãn nói. Nam không có để ý tới Tưởng Lê. Ánh mắt trong lúc đó đã tập trung vào màu đen hủ thi bầy trong sôi trào một đại đoàn màu đen sương mù. Màu đen sương mù như bão cát đồng dạng cuốn quá đến. Mục tiêu đúng là bọn hắn những còn chưa có tới này chiến lược địa điểm tập kết pháp sư nhóm. Theo yêu nam tại đây có thể chứng kiến những hủ thi kia quân đoàn đang tải cho cái này xoáy lên màu đen bão cát thứ đồ vật nhường đường có đại đông tây tên kia trên không trung thiên ưng pháp sư kêu lớn lên. Thiên ưng pháp sư mới vừa vặn phát ra cảnh báo. Cái kia đoàn màu đen bão cát bên trong liền có một cái màu da như xúc tu đồng dạng thứ đồ vật lấy cực nhanh được tốc độ xỏ xuyên qua đã đến giữa không trung như lưới dài. Vừa giống như cánh tay. Càng giống là một cái có thể vô hạn duỗi dài bướu thịt. Cái này quái gì thứ đồ vật tập kích tốc độ tương đương cực nhanh. Tại mọi người căn bản không có làm ra bất kỳ phản ứng nào thời điểm liền trực tiếp chọc xuyên qua thiên ưng pháp sư cái kia chỉ màu tuyết trắng thiên ưng. Thiên ưng liền giãy giụa tiếng kêu đều không có phát ra. Chỗ hiểm bị đâm thủng thân thể hắn trở nên vô cùng cứng ngắc. Ngưng lại trên không trung nó lại không hiểu run rẩy. Cái kia thật dài thịt xúc tu như là cực lớn ốm hút. Trong lúc đó cổ bắt đầu chuyển động. Có thể chứng kiến có đồ vật gì đó đang theo lấy cái kia màu đen bão cát trong chuyển vận. Cùng một thời gian. Cái này chỉ thiên ưng được thân thể biến gầy. Thời gian dần trôi qua cái này chỉ hùng tráng sinh vật lại bắt đầu khô quắt. Lông vũ đều giống như đã mất đi màu sắc. Biến thành một cái không biết mục nát bao nhiêu năm lông vũ túi ra bám vào một cỗ chỉ còn lại có hài cốt trên thi thể. Cái này chỉ thiên ưng tại ngắn ngủn được vài giây đồng hồ sở hữu sinh mệnh năng lượng đều bị tháo nước rồi. Nhìn về phía trên cùng đọng ở một chỗ bị phong hong gió mấy năm bộ dạng tên kia thiên ưng pháp sư sợ tới mức từ phía trên ngã rơi xuống. Sắc mặt trở nên dị thường tái nhợt cùng sợ hãi là thi thần thiên ưng pháp sư xem như may mắn. Đã tránh được một kiếp. Nhưng là hắn thiên ưng lại bị chết thấu triệt vô cùng. Nếu cái kia đáng sợ ra tay cũng đánh xuyên qua thân thể của hắn cái nào đó bộ vị. Cố gắng hắn cũng sẽ lập tức biến thành một cỗ khô cằn thi thể. Thống lĩnh cấp vong linh ấy ư? Không thể nào. Chúng ta gặp được thống lĩnh cấp vong linh tên kia xuất ngũ quân pháp sư thần sắc bối rối đạo. Thì đưa bọn chúng cũng không sợ hãi. Chỉ cần mọi người đồng lòng đem trung giai ma pháp oanh đến thi tướng trên người. Lập tức là có thể đem một chỉ thi tướng cho phá hủy đến nỗi ngay cả xương cốt đều không thừa xuống. Dù sao bọn hắn cái này đội ngũ có 40 hơn nhiều tên xuất sắc trung giai pháp sư. Trong đó có được hỏa hệ liền không dưới 10 cái rồi thế nhưng mà thi thần liền hoàn toàn không giống với lúc trước. Cho dù là bọn họ tại đây trung giai pháp sư số lượng nhiều hơn nữa ra gấp đôi đến. Chỉ cần một người thống lĩnh cấp vong linh xuất hiện. Liền có thể tại vài phút nổi đem cái này không gì phá nổi trung giai pháp sư đội ngũ cho đánh cho thất linh bát lạc. Một khi đội ngũ bị tách ra, minh mông vong linh quân đoàn sẽ gặp đem mọi người từng cách vây quanh. Cũng dùng không được bao lâu toàn bộ người đều chết ở những sơ bẩn này. Buồn nôn hủ thi răng nanh xuống. Còn kém vài bước tựu cùng với khác đội ngũ hội hợp. Vậy mà đụng phải thi thần. Cái này chúng ta làm sao bây giờ? Đội ngũ chúng ta ở bên trong chỉ có một cao giai pháp sư a. Mặc dù nói mọi người chúng ta liên hợp lại đối phó thi thần ngược lại không phải là không có một điểm hy vọng. Có thể chúng ta chung quanh còn có hàng trăm hàng ngàn hủ thi cùng với thỉnh thoảng xuất hiện thi tướng. Mọi người hỏa lực dùng để ứng phó thống lĩnh cấp vong linh. Rất nhanh những vật này sẽ đem chúng ta kéo đi. Một gã ma pháp hiệp hội pháp sư kinh hãi lạnh mình kêu lên. Thống lĩnh cấp vong linh đối với bọn họ mà nói tựu là ác mộng. Gần kề một chỉ xuất hiện liền có thể lại để cho tất cả mọi người chết không có chỗ chôn. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn chết tại đây sao? Chúng ta không muốn chết a, phát tín hiệu. Nhanh phát tín hiệu thỉnh cầu mặt khác đội ngũ tiếp viện. Bọn hắn chỗ đó có không ít cao giai pháp sư đội trưởng. Nhanh phát tín hiệu cầu cứu a. Màu đen bão cát càng ngày càng gần rồi. Ta cũng không muốn như vậy bị tháo nước tánh mạng. Tập kết pháp sư nhóm đã lòng người bàng hoàng. Vừa rồi thiên ưng chết kiểu này thật sự quá thảm rồi. Nghĩ đến chính mình muốn như một túi sữa chua đồng dạng bị vong linh đâm vào ống hút giống như đồng dạng thứ đồ vật sinh sinh rút đi huyết dịch. Nước thịt. Nội tạng. Bọn hắn liền cảm giác toàn thân đều đang phát run hừ. Vụn cát. Hành quân tốc độ như con rùa đen đồng dạng không nói. Mà ngay cả đảm lượng cũng cùng quân chính quy kém đến nhiều như vậy. Phải biết rằng các ngươi cái này người nối nghiệp quỷ mục một đám. Làm gì phát cái gì tập kết tín hiệu. Đều cho ta tiếp tục đi tới yêu nam phe phẩy đôi cánh mặt trào phúng đối với những người này nói ra. Đội trưởng, ngươi lại nói nhẹ nhõm. Có thời gian nói nhảm không bằng nhiều phát hỏa mấy cái tinh đồ. Cái con kia màu đen bão cát ở bên trong thi thần ta sẽ xử lý. Các ngươi cứ việc xếp cho ta đi qua yêu nam thay đổi bình thường yêu ở bên trong yêu khí ngữ điệu. Thần sắc nghiêm nghị. Thanh âm hàn thiết. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người. Gặp Mạc Phàm đám người đã trở về đến trong đội ngũ rồi. Vì vậy nói tiếp. Phó đội trưởng. Cùng ta đi làm thịt cái kia thi thần thao con em ngươi. Lão tử vừa về đơn vị Mạc Phàm thở hổn hển cả người hóa thành một đầu luống cuống mấu sư gào lên.